Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước Đường Tam, Sư Hổ Kiếm Thánh và Mỹ Công Tử đã bắt đầu tham gia các trận đấu của mình. Trận đấu của Sư Hổ Kiếm Thánh là với Kim Ti Ma Viên. Kim Ti Ma Viên này chắc là sáng nay chưa thắp hương, vừa lên đài đã bị Sư Hổ Kiếm Thánh nổ mất xác. Là tuyển thủ đầu tiên được phong hàm liệt sĩ trong giải đấu lần này. Còn đối thủ của Mỹ Công Tử là Kim Hồ Yêu Tộc, Mỹ Công Tử cũng nhanh chóng khiến đối thủ nhận thua. Trong tập trước chúng ta cũng biết được khảo nghiệm gia tộc của Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử nhờ có khí vận chi thạch và thủy tinh kính của Đường Tam mà đã thông qua toàn bộ khảo hạch, đã nhận được thiên cơ linh truyền thừa và công nhận. Trong thiên cơ linh, Mỹ Công Tử đã thấy được ba điều trong tương lai. Thứ nhất là nàng được vạn người cúng bái, có lẽ là sau này nàng sẽ trở thành khổng tước đại yêu hoàng. Thiên cơ thứ hai là bay lượn cùng thân ảnh màu lam, chính là bay cùng anh Tam chúng ta chứ ai nữa. Mà thiên cơ thứ ba thì là màu đỏ sẫm như máu, chứng tỏ là sẽ có tử vong xảy ra. Liệu thiên cơ thứ ba sẽ ứng với ai, sẽ là một trong số các người sau. Một là Đường Tam, khả năng này khá nhỏ, vì nhân vật chính mà chết thì tác giả mất cả đống tiền. Thứ hai chính là Tô Cầm mẹ của Mỹ Công Tử, cái này khả năng khá cao khi Tinh Phượng đại yêu hoàng sau này quay lại. Khả năng thứ ba có lẽ chính là Mỹ Công Tử hiến tế như phần một để cho Đường Tam thành thần vương. Cái này cũng rất có khả năng. Còn chính thức như thế nào thì hồi sau sẽ rõ. Ở trận đấu đôi đầu tiên của Đường Tam và Mỹ Công Tử, như Đường Tam mong muốn, Đường Tam gọi Đường Gia Tam thiếu trả lời. Tác giả đã mang đến cho hai đối thủ thuộc tinh quái tộc để anh Tam bổ sung cho Lam Ngân Hoàng. Đường Tam đã thôn phệ một tên nút thi tinh, sau đó còn giả vờ cứu Chi Chi Thụ để thôn phệ huyết mạch chi lực. Cũng có một điểm trùng hợp là Chi Chu Thụ Tinh là thuộc loại nhện. Chả có nhẽ, anh Tam chúng ta lại có hoàn toàn năng lực kiếp trước như khi hấp thu nhân diện Ma Chu sao. Cái này chúng ta cũng phải xem diễn biến tiếp theo mới biết được. Ở tập trước cũng xuất hiện một chủng tộc ma anh kỳ dị mạnh về tinh thần lực. Đây có thể là đối thủ khó nhằn của Đường Tam và Mỹ Công Tử ở các trận tiếp theo. Sau khi đánh xong thì anh Tam dẫn Mỹ Công Tử về khách sạn. Dẫn gái về khách sạn thì làm gì mọi người cũng biết cả rồi đấy. Nhưng anh Tam cũng không làm vậy, mà là dạy Mỹ Công Tử tuyệt chiêu thiên chi huyền viên. Đường Tam đang dạy hăng say thì lại bị hết chuyện. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe. Sau khi thấy Đường Tam đỡ được công kích của nàng rất nhẹ nhàng, Mỹ Công Tử kinh ngạc hỏi, ngươi làm như thế nào? Mỹ Công Tử dừng lại công kích, nàng tuyệt đối không nghĩ tới thậm chí có người có thể sử dụng phương thức như vậy để đối kháng khe hở không gian của mình. Sau khi thông qua khảo hạch truyền thừa, nàng tương đương với là đã nhận được nguyên tố không gian công nhận. Đối với chi lực không gian đã có lý giải hoàn toàn mới. Vô luận là tại trong không gian xuyên thẳng qua hay là tại phương diện khống chế chi lực không gian đều có được tăng lên cực lớn. Khổng tước đại yêu vương đã nói với nàng, năm đó tổ tiên trở thành khổng tước đại yêu hoàng. Thời điểm đang tiến hành truyền thừa, đại khái kiên trì tới truyền thừa tế đàn 85% khảo nghiệm. Mà Mỹ Công Tử bằng vào Đường Tam cho vận mệnh chi thạch cùng thủy tinh kính, trên thực tế nhưng là thông qua được 100% khảo nghiệm. Cái này làm cho nàng tại phương diện nguyên tố không gian nhận thức còn muốn áp đảo phía trên vị tổ tiên lúc trước. Nội tình như vậy làm cho nàng thậm chí đều có loại cảm giác mình đã là một bộ phận của nguyên tố không gian. Thế nhưng là liền tại thời điểm vừa rồi, khi nàng phóng thích vết rách không gian công kích Tula. Tula mang theo nguyên một đám vòng tròn hoàn mỹ, đúng là đã lấp đầy không gian nàng phóng xuất ra. Tất cả đều trở nên thoải mái thuận lợi. Rõ ràng cũng là cùng chi lực không gian cùng một nhịp thở biến hóa kỳ lạ. Nhưng nàng như không cách nào hiểu được quá trình của nó cuối cùng là như thế nào. Nói cách khác, vừa rồi Tula đối với tiến hành khống chế không gian còn muốn tại phía trên nàng. Đây mới là chỗ nàng rất khó có thể tin. Chẳng lẽ nói Tula đối với khống chế không gian còn muốn trên mình sao? Đường Tam đối với khống chế không gian thật sự sẽ tại phía trên nàng sao? Đơn thuần từ khống chế nguyên tố mà nói, trước mắt hắn khẳng định vẫn là không bằng Mỹ Công Tử. Dù sao Mỹ Công Tử chính là huyết mạch đích truyền thuần chính nhất của khổng tước yêu tộc. Là chân chính đã nhận được nguyên tố không gian công nhận, liền tương đương với là sứ giả không gian của vị diện này. Nhưng mà Đường Tam đã từng thân là một đại thần vương. Tại phương diện đối với lý giải không gian, nhưng là bây giờ Mỹ Công Tử xa xa không bì kịp. Chân lý không gian đến tột cùng là cái gì? Đường Tam có lẽ cũng không thể hoàn toàn biết hết được. Nhưng về bên trên nghiên cứu chiều sâu cùng lý giải, nhưng có thể nói áp đảo phía trên bất luận một vị cường giả nào ở vị diện này. Hắn đã từng khống chế qua toàn bộ thần giới, đã từng thủ hộ lấy thần giới bị hắc động thôn phệ. Đã từng dẫn đầu thần giới dễ dụa từ hắc động một lần nữa trở về thế giới ban đầu. Những thứ này đối với Pháp Lam Tinh mà nói hoàn toàn là không thể tưởng tượng được. Nhưng hắn đều đã từng trải qua. Tại bên trong những kinh nghiệm này, bao giờ cũng đều đang giao tiếp cùng không gian vũ trụ rộng lớn bao la bát ngát. Hắn đối với lý giải không gian như thế nào cái thế giới này có khả năng bằng được. Đây cũng là vì cái gì hắn còn chưa có khôi phục lại thần cấp, nhưng như cũ có thể vận dụng thiên chi huyền viên. Cảm thụ được Mỹ công tử khiếp sợ, Đường Tam mỉm cười nói. Không gian ảo diệu vĩnh viễn không chẳng qua là chúng ta thấy cùng cảm giác đến. Bất kỳ một cái không gian nào, vì duy trì bản thân ổn định đều cần phải rất nhiều năng lượng ủng hộ. Không gian chỗ này của chúng ta cũng là như thế, không gian Pháp Lam Tinh cũng là như thế. Mà chúng ta muốn làm, đấy chính là tận khả năng đi nhận thức cái không gian này cân bằng ở điểm nào. Nếu như có thể nắm giữ sự cân bằng này, vô luận tương lai ngươi là ở vào trong không gian như thế nào, đều có thể đạt được không gian chiếu cố. Mỹ công tử cái hiểu cái không mà nói. Điểm cân bằng không gian sao? Điểm cân bằng không gian này là cái gì đây? Đường Tam nói. Đây là một loại chỉ có thể ngầm hiểu không thể nói truyền cảm giác. Khi ngươi chính thức cảm thụ đến tự nhiên sẽ tìm được. Tựa như trước đó ngươi tiếp nhận truyền thừa, ngươi đã lấy được không gian vị diện này công nhận. Từ ý nào đó mà nói, ngươi thậm chí đã có thể xem như thủ hộ giả ở vị diện này công nhận ngươi tại phương diện không gian. Tựa như chút ít hoàng giả, bọn họ vì cái gì có thể trở nên là hoàng giả? Có lẽ chính là tại một phương diện nào đó có thể bị vị diện hoàn toàn nhận thức, thay thế vị diện thủ hộ lấy một cái phương diện. Nếu như ngươi đối với năng lực hoàng giả hoàn toàn quen thuộc mà nói, ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một lát. Có phải tại một phương diện chỉ có một vị hoàng giả hay không? Kỳ thật ta cũng không biết. Nếu như không chỉ một vị mà nói, vậy thì cái phương diện này cần phải càng nhiều người hơn nữa để thủ hộ, cũng chính là nơi khiếm khuyết của cái vị diện này. Trong mắt Mỹ công tử kinh ngạc càng thêm vài phần. Gần nhất hơn một năm thời gian này, nàng vẫn luôn là theo sau Khổng Tước Đại Yêu Vương đang bế quan tu luyện. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng dạy cho nàng rất nhiều, truyền thụ nàng rất nhiều lý giải đối với không gian vị diện. Thế nhưng là giờ khắc này nàng lại rõ ràng cảm giác được, Tu La trước mặt giảng thuật tựa hồ nếu so với cha mình giảng thuật càng làm sâu sắc hơn. Nhưng cũng tựa hồ rất có đạo lý. Nhất là Thiên Chi Huyền Viên đã dùng sự thực hướng nàng chứng minh. Nàng đối với không gian cũng không phải chân chính đã khống chế, còn có đường phải đi xa hơn. Loại này cảm giác không rõ này tựa hồ để cho Tu La tại trong mắt nàng trở nên càng cao lớn hơn vài phần. Đối với tâm phòng bị Tu La thậm chí bắt đầu đã có một ít biến hóa, nhiều một chút hương vị tôn sùng. Mỹ công tử hỏi, ta là như thế nào tìm kiếm cái cân bằng điểm này đấy? Đường Tam nói, người tại lúc tu luyện bất cứ cái gì, đều hẳn là đi dung nhập vào không gian tiến hành cảm ngộ. Đồng thời tại sau khi không gian xé rách nhất định phải một lần nữa đem không gian lấp đầy. Tại trong quá trình mở ra cùng đóng lại đi tìm ảo diệu không gian. Thậm chí đôi khi, đóng không gian nếu so với mở ra càng khó hơn, bởi vì là ngươi cần phải tìm được phương pháp xử lý như thế nào lấp đầy không gian. Dù là đối với ngươi hiện tại mà nói cái này cũng không khó. Nhưng thời điểm đang tiến hành lấp đầy không gian đi cẩn thận cảm ngộ biến hóa trong đó, đối với ngươi lý giải sâu sắc không gian sẽ rất có trợ giúp. Cái kỹ xảo Thiên Chi Huyền Viên này nói trắng ra chính là một cái quá trình nguyên vẹn không gian mở ra cùng đóng lại. Đem quá trình này trở nên hòa hợp thì Thiên Chi Huyền Viên cũng liền hoàn thành. Khi chúng ta bắt đầu khoanh tròn, giống như là mở ra một cái không gian. Lúc hoàn thành một cái vòng tròn nguyên vẹn, liền biến thành phong bế một cái không gian. Tại bên trong phạm trù hình tròn này, trong quá trình không gian khép mở có thể hóa giải sức thừa nhận tất cả công kích ở trong không gian. Khi tương lai có thể làm được khiến nó thoát ly, người khống chế, như trước có thể phát ra tác dụng như vậy, nó sẽ không chỉ là tác dụng phòng ngự, còn có năng lực khống chế. Nghe hắn giảng thuật, hai con ngươi Mỹ công tử lập tức trở nên càng ngày càng sáng lên. Trong lòng nàng tựa hồ là bắt được cái gì? Một cái quá trình nguyên vẹn không gian đóng mở sao? Cái này chẳng phải tương đương với là sáng tạo ra một cái tiểu không gian tạm thời sao? Ta hiểu như vậy có đúng không? Đường Tam gật gật đầu nói. Cũng có thể lý giải như vậy. Đây cũng là chỗ khó của Thiên Chi Huyền Viên. Nhưng bởi vì là ngươi hiện tại đã được nguyên tố không gian nhận thức. Ta cảm thấy tiến hành luyện tập mà nói là có thể làm được. Ta mang theo ngươi tiến hành một lần cảm ngộ. Vừa nói hắn đi đến bên người Mỹ công tử, nói với nàng. Ngươi đưa lưng về phía ta, đứng vững, không cần lo lắng. Ta sẽ không đụng chạm lấy thân thể của ngươi. Mỹ công tử theo lời quay người lại, đưa lưng về phía nàng. Khoảng cách nàng gần như vậy, nhìn mái tóc thật dài của nàng, cảm thụ được sợi tóc truyền đến hương thơm, nhịp tim Đường Tam không khỏi đều lạc nhịp. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải của mình, thông qua khí cơ huyền thiên công dẫn dắt tay phải Mỹ công tử cũng đồng thời ngẩng lên. Mỹ công tử chỉ cảm thấy khi cánh tay của mình bắt đầu nâng lên, không gian chung quanh cánh tay liền bắt đầu xuất hiện luật động kỳ dị. Cũng không phải đi xé rách không gian, mà là tựa hồ nguyên tố không gian đang tiến hành hoàn toàn xếp đặt tổ hợp mới. Mà tại trong quá trình xếp đặt tổ hợp này, dường như có một cái toàn bộ thế giới mới được sáng tạo ra. Nương theo lấy cánh tay luật động, làm cái vòng tròn dần dần bị phác họa ra, thời điểm vòng tròn ở trước mặt mình, rõ ràng là bên trong hư vô lại tựa hồ như mở ra một cánh cửa, một cái đi thông tới không gian khác. Cánh cửa này thoải mái thuận hợp, một không gian khác lại dường như vô cùng mênh mông. Trong cả quá trình, không gian biến hóa vô cùng kỳ dị, cùng nàng bình thường xé rách không gian là không giống nhau. Giờ khắc này cảm giác lại càng giống là chân chính tiến hành dung hợp cùng không gian. Đi an ủi không gian, sáng tạo không gian. Tất cả nguyên tố không gian tại thời khắc này tựa hồ cũng đang hoan hô nhảy nhót, tựa hồ cũng càng tăng thêm thân hòa. Nàng quả thực khó có thể tưởng tượng chính mình nhận thấy được tất cả. Coi như là phụ thân của mình, tựa hồ cũng không có mang theo chính mình cảm thụ qua loại không gian tuyệt vời này. Tại đây một cái chớp mắt, dường như có vô số không gian kỳ quái liền ở vào bên trong cái vòng tròn này, để cho nàng nhìn thấy thế giới xa xôi. Xúc động kỳ dị để cho trong óc nàng không khỏi hiện ra thiên cơ linh đã từng khởi động qua ba đạo thiên cơ. Thiên cơ chấn động kỳ diệu mang cho nàng chính là một loại cảm ứng kỳ diệu. Dường như ba đạo thiên cơ đều ở đây một cái chớp mắt trở nên rõ ràng vài phần. Nàng dường như thấy được khi chính mình tại bên trong đạo thiên cơ thứ nhất. Thời điểm đứng tại địa vị cao bên người có một đạo thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh đeo mặt nạ liền tại bên cạnh mình, dùng ánh mắt bình thản mà ấm áp nhìn chăm chú lên chính mình. Phần cảm giác này chẳng qua là giằng co trong nháy mắt liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Tất cả lại lần nữa trở lại trong phòng khách sạn. Mỹ công tử lại dường như đã trải qua một cái không gian luân hồi tuyệt vời, đối với cảm ngộ không gian tăng lên tới một mặt khác. Đúng vậy, chính là thời gian ngắn ngủi chỗ này liền làm cho nàng đối với chi lực không gian đã có càng nhiều một phần lý giải. Nàng cũng không nhìn thấy chính là, lúc này tại sau lưng nàng, trên trán Đường Tam đã hiện đầy mồ hôi. Chính mình thi triển thiên chi huyền viên, đối với Đường Tam mà nói đều là gánh nặng không nhỏ. Huống chi là mang theo một người đến thi triển, phần gánh nặng tự nhiên sẽ trở nên càng lớn. Đường Tam liền sao lặng lẽ đứng tại sau lưng nàng, không có quấy rầy nàng đã tiến vào trạng thái cảm ngộ. Giờ khắc này, giữa hai người khoảng cách gần trong gang tấc, hắn thậm chí có thể đã thấy cái cổ nàng lông tơ tại trên da thịt trắng nõn làm nổi bật. Hắn thậm chí có loại vì muốn bện tóc cho nàng, bện thành đuôi tóc mà chính mình quen thuộc. Cách đây chưa lâu, Tiểu Vũ chính là như vậy tại trước người hắn, tùy ý chính mình bện tóc cho nàng. Trong đôi mắt mơ hồ ngấn lệ ẩn hiện, vợ yêu, ở kiếp này ta nhất định sẽ càng bảo vệ muội càng tốt hơn. Cái gì là thần vương, cái gì là thần giới, tất cả đều không lại trọng yếu. Ở kiếp này ta chỉ thuộc về muội, ta sẽ từng giây từng phút đều thủ hộ tại bên cạnh muội. Ta sẽ cố gắng trở nên cường đại, trước tiên vì để cho muội không gặp phải tổn thương. Ta sẽ vì nàng che gió che mưa, ta nguyện thủ hộ vì nàng mà bỏ đi tất cả. Mỹ công tử thở dài một hơi, đôi mắt đẹp một lần nữa trở nên thanh minh. Nàng nhanh chóng xoay người, mừng rỡ mà nói. Ta dường như hiểu được rồi. Hai người khoảng cách vốn là rất gần, quay người lại này của nàng lập tức biến thành hai mặt đối nhau. Khoảng cách này ngay cả hô hấp có thể nghe được, khoảng cách gần như vậy làm Mỹ công tử vốn là sửng sốt một lát. Sau đó nàng liền thấy được lệ quang trong mắt Tu La. Óng ánh lệ quang chiết xạ con ngươi của hắn, tại ở bên trong con ngươi của hắn lại chỉ có cái bóng của nàng. Mỹ công tử theo bản năng rút lui rồi một bước. Ngươi! Thật có lỗi. Đường Tam vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Ta nghĩ đến một ít chuyện trước kia. Trong phòng lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Nhưng là ngay một khắc này, Mỹ công tử đột nhiên cảm thấy nam nhân trước mắt thủy chung mang theo mặt nạ là đáng giá để chính mình tín nhiệm. Có lẽ là bởi vì mới vừa từ trong thiên cơ nhìn trộm đến một tia. Cũng có lẽ là bởi vì hắn lúc này trong mắt lóe ra lệ quang. Tại thời khắc này nơi mềm mại trong nội tâm nàng dường như bị xúc động rồi. Thời điểm Đường Tam quay đầu lại đã khôi phục bình thường. Ngươi cảm thấy sao? Ta cảm thấy cảm giác ổn định như lời ngươi nói. Tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn bắt được, nhưng thật giống như ta hiểu được một tí. Thiên chi huyền viên không chỉ là kỹ năng, cũng là một loại phương thức tu bổ không gian. Thông qua quá trình tu bổ đối với không gian để dẫn động một ít không gian biến hóa. Đây là chỗ nguyên tố không gian yêu thích, cho nên bọn nó cũng biết bắn ra năng lượng càng lớn để ủng hộ. Đường Tam khẽ gật đầu nói, người lý giải như vậy cũng không thành vấn đề, còn phải lại thử xem sao. Mỹ công tử lập tức gật đầu. Được. Nàng vừa mới bắt được phần cảm giác kỳ diệu, đương nhiên hy vọng lần nữa thử nghiệm. Tay phải Đường Tam làm ra một cái động tác xem như xoay tròn, ý bảo nàng một lần nữa nhìn theo đối với chính mình. Mỹ công tử theo lời quay người, đưa lưng hướng về phía Đường Tam. Đường Tam thở sâu, cố nén trên tinh thần mỏi mệt, lần nữa đưa tay dẫn đạo, dẫn dắt nàng thi triển thiên chi huyền viên. Động tác hai người giống nhau, thân ảnh tại thời khắc này dường như đã trùng điệp. Cứ việc tinh lực bên trên là mệt mỏi, nhưng tại giờ khắc này nội tâm Đường Tam nhưng là tràn ngập thỏa mãn cùng cảm động. Dậy nàng khoanh tròn liền tại bên người. Có lẽ Mỹ công tử một lát vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ ảo diệu thiên chi huyền viên. Nhưng đối với nàng cảm ngộ không gian, làm cảm ngộ sâu sắc đối với không gian sẽ có trợ giúp rất lớn cho nàng tương lai đột phá thần cấp, đánh rớt xuống trụ cột kiên cố. Một vòng, lại một vòng. Lần này Đường Tam không có dừng lại, liền mang theo Mỹ công tử không ngừng đi cảm ngộ, không ngừng đi thi triển Thiên Chi Huyền Viên, đem ảo diệu bên trong tỏa ra, làm cho nàng hoàn toàn đắm chìm tại bên trong phần tuyệt vời. Không biết qua bao lâu thời gian, tay phải Mỹ công tử tự nhiên mà vậy kéo lê một cái vòng tròn. Cảm giác thoải mái thuận hợp để cho tất cả nguyên tố không gian chung quanh lần nữa phát ra tán thưởng hoan hô. Nhưng là đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được trên tay chợt nhẹ, dẫn dắt lực lượng của mình lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Sau đó nàng chợt nghe đến sau lưng âm thanh lạ. Trở lại nhìn lên, thình lình nhìn thấy Đường Tam dưới chân lảo đảo, mắt thấy muốn té ngã trên đất. Ngân quang lóe lên, nàng lập tức đến bên cạnh hắn, nâng ở thân thể hắn muốn ngã xuống. Tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng dưới mặt nạ lộ ra mặt hé mở lúc này lại là trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi đã làm ướt vạt áo, khí tức của hắn đều nhận lấy ảnh hưởng. Mỹ công tử nghẹn ngào hỏi, ngươi làm sao vậy? Hai con ngươi Đường Tam đóng chặt, không có trả lời. Hắn lúc này trước mắt đã là một mảnh hắc ám, cảm giác suy yếu mãnh liệt xâm nhập thân thể của hắn. Rõ ràng đã nghe được âm thanh của nàng, nhưng là như thế nào cũng làm không ra đáp lại. Tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng làm hắn lúc này đã có chút ít khống chế không được thân thể của mình rồi. Mỹ công tử vội vàng vịn hắn ngồi xuống, đem huyết mạch chi lực của mình nhập vào trong cơ thể hắn. Giờ khắc này nàng đã tỉnh ngộ lại, trước kia mang theo chính mình thi triển Thiên Chi Huyền Viên thần kỹ như vậy, đối với hắn mà nói là tiêu hao thật lớn. Nhưng hắn vẫn vì chính mình hư thoát đều không có chủ động dừng lại. Lúc này Tu La là suy yếu thậm chí đã mất đi cảm giác. Dưới mặt nạ còn có mồ hôi đang trượt xuống. Đây là nàng lần đầu tiên từ khi quen biết Tu La đến nay, lần đầu tiên nhìn thấy hắn yếu ớt như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, Mỹ công tử đúng là có chút cảm giác không biết làm sao. Cũng là vì dạy bảo chính mình, hắn mới biến thành như vậy. Nàng vịn hắn dựa vào ngồi ở một bên, sau đó rất nhanh đi lấy khăn mặt tới đây. Hắn lau sạch lấy mồ hôi trên hai gò má cùng trên cổ. Sau đó liên tiếp truyền huyết mạch chi lực vào giúp hắn khôi phục. Hắn lúc này lộ ra thập phần trầm tĩnh, từ đóng chặt hai con ngươi có thể cảm thụ đến lúc này hắn thừa nhận thống khổ như thế nào. Ở thời điểm này nàng chỉ cần giơ lên đưa tay là có thể đem mặt nạ trên mặt hắn tháo xuống, thậm chí có thể nói là lau mồ hôi cho hắn. Nhưng mà ý niệm trong đầu nàng lại không có chút nào muốn làm như vậy. Đây là một người chính mình hoàn toàn có thể tin được, nhất định là như vậy. Mỹ công tử tại trong lòng lặng lẽ tự nói với mình, ánh mắt nàng nhìn Tu La cũng tiếp theo trở nên nhu hòa vài phần. Không lâu sau, Đường Tam đã dần dần tỉnh lại. Trên thực tế, tinh thần lực hắn tiêu hao tuy lớn, cũng là bởi vì hắn không nguyện ý tiêu hao thần thức chính mình mới có thể tạo thành tình huống trước mắt. Đối với Mỹ công tử, hắn tự nhiên không có nửa phần đề phòng. Hắn lúc này toàn thân cũng đã ở vào một loại trạng thái vô cùng kỳ lạ. Đã tiêu hao hết tinh thần lực, nhưng thần thức lại đang giúp hắn rất nhanh khôi phục. Tuy rằng toàn thân rất suy yếu, nhưng thần thức lại càng tăng thêm cảm thụ rõ ràng được tất cả xung quanh. Hắn thậm chí có thể thông qua thần thức nhìn thấy Mỹ công tử lúc này đang nhìn nét mặt của mình, trên con mắt có biến hóa. Riêng là phần biến hóa này tất cả đều đáng giá. Đúng là ngất vì gái là một cái ngất tê tái. Thở dài một hơi, Đường Tam mới mở mắt ra, hắn không muốn làm cho nàng lo lắng quá mức. Mặc dù hắn thật sự rất hy vọng có thể thì cứ như vậy cùng nàng chờ lâu trong chốc lát. Hắn thấp giọng nói ra. Không có việc gì, chẳng qua là tinh thần lực có chút tiêu hao. Mỹ công tử vịn hắn ngồi thẳng thân thể. Đều tại ta, không biết tiêu hao sẽ lớn như vậy. Ngươi như thế nào không chủ động dừng lại? Đường Tam mỉm cười nói. Thời điểm ngươi đang đứng ở trạng thái cảm ngộ tốt nhất, dừng lại liền có thể sẽ nối tiếc. Cảm giác như thế nào rồi? Mỹ công tử nói. Giống như hiểu được rất nhiều thứ, để cho ta đối với không gian đã có toàn bộ nhận thức mới. Chính ta hẳn là còn dùng không ra, nhưng ta tin tưởng tương lai không lâu. Chờ ta cảm ngộ càng nhiều, khống chế tốt hơn thì có thể vận dụng. Nói đến đây nàng thoáng dừng lại một lát, ánh mắt mới mang theo vài phần giận quái dị mà nói. Cái này của ngươi thật là một cái tiểu kỹ xảo nha. Nếu như cái này đều có thể nói là tiểu kỹ xảo, còn có cái gì là kỹ xảo chân chính đây? Đến nơi này lúc, nàng đâu còn sẽ không rõ Đường Tam dạy cho chính mình chính là một cái thần kỹ khó lường bao nhiêu. Đường Tam mỉm cười nói. Đối với ngươi có trợ giúp là tốt rồi. Mỹ công tử tự đáy lòng nói. Cảm ơn ngươi. Tuy rằng ta một mực cũng không biết vì cái gì ngươi sẽ một mực trợ giúp ta, đối với ta tốt như vậy, nhưng vẫn là tự đáy lòng cảm ơn ngươi. Thật không nghĩ tới, ngươi đối với không gian cảm ngộ là khắc sâu như thế. Ta cảm thấy ở phương diện này, ngươi thậm chí so với phụ thân ta càng mạnh hơn nữa. Không bằng, ta bái ngươi làm thầy nha, về sau mời ngươi theo ta quay về Gia Lý Thành chỉ điểm ta. khóe miệng Đường Tam co giật rồi một lát, chẳng lẽ là đang xem phim giáo viên và học sinh may mắn sao? Hắn cơ hồ là bật thốt lên. Không được, đương nhiên không được nha. Cái này nếu trở thành thầy của nàng, không nói trước bối phận rối loạn, tương lai chờ hắn tháo mặt nạ xuống sẽ bất ngờ tới trình độ nào. Mỹ công tử hồ nghi nhìn ánh mắt hắn thậm chí có chút ít sợ hãi. Vì cái gì? Ngươi không phải đang dạy bảo ta sao? Đường Tam nuốt xuống một hớp nước miếng nói. Tuổi của chúng ta chênh lệch không có bao nhiêu. Cái này không thích hợp. Ta dạy ngươi đương nhiên không có vấn đề, tùy thời cũng có thể. Nhưng lão sư coi như xong, ta không thể đảm đương nổi. Mỹ công tử nhìn hắn một cái thật sâu nói. Ngươi đã nói sẽ một mực giúp ta. Ngươi cũng biết tương lai tại Gia Lý Thành ta sắp sửa gặp phải chính là cái gì. Nếu như ngươi không có một cái thân phận nào hợp lý, ở bên cạnh ta như thế nào giải thích với chút ít tộc nhân khổng tước yêu tộc đây? Cái thân phận lão sư này kỳ thật rất hợp thích đấy. Ta có thể thuyết phục cha ta. Đường Tam không nghĩ tới nàng còn có ý tưởng ở phương diện này, nhưng rất hiển nhiên nàng bắt đầu tiếp nhận chính mình rồi. Đường Tam thử thăm dò nói ra. Lão sư vẫn là không thích hợp. Không thì, ngươi nhận ta làm ca ca đi. Ca ca hẳn là không có vấn đề, tình ca ca cũng là ca ca. Hắn tuy rằng tại cái vị diện này tuổi thật so với nàng nhỏ hơn, nhưng là không có cách nào khác nói cho nàng biết. Ca ca sao? Mỹ công tử sững sờ. Đúng vậy. Đường Tam lại lập tức không chút do dự đáp ứng một tiếng. Mỹ công tử khuôn mặt cứng đờ. Ngươi ngược lại là thực không khách khí nha. Đường Tam nhắm hai mắt lại, ngẹo đầu, làm ra hình dáng suy yếu. Ta có chút suy yếu, để cho ta lại chóng mặt trong chốc lát. Mỹ công tử tức giận nhìn hắn, nhưng nghĩ đến trước đó người ta không tiếc tiêu hao cũng phải giúp chính mình cảm ngộ không gian, không khỏi trong lòng mềm nhũn, thì thào nói. Được rồi, ca ca thì ca ca. Tốt. Đường Tam lập tức cũng một lần nữa mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Tam ca huynh đâu rồi? Huynh ở đây, huynh vẫn luôn ở đây. Tiểu Vũ nhẹ nói. Kỳ thật muội biết rõ đấy, muội cũng biết đấy. Huynh là cố ý trở về muộn một chút, phải vậy không? Thực xin lỗi nha Tam ca. Thực xin lỗi. Đừng khóc. Hôm nay là một nhà chúng ta đoàn tụ, là ngày đại hỷ. Đừng khóc nha. Muội vốn là đẹp nhất trong mắt ta, thời điểm khóc thì càng xấu nữa nha. Hi hi. Được, muội không khóc. Muội không khóc. Đúng vậy, hôm nay thật là thời gian tốt. Nguyện vọng cuối cùng của muội cũng đã thực hiện, cháu của chúng ta bình an vô sự. Tam ca, đời này ở một chỗ cùng huynh, có thể trở thành vợ của huynh, muội thật sự rất hạnh phúc. Đặc biệt hạnh phúc. Muội chưa từng có hối hận qua lựa chọn của mình. Có lẽ kiếp trước muội cứu vớt cả vũ trụ, cho nên đời này mới có thể gặp được huynh. Chúng ta ở một chỗ thời gian đã rất dài rồi. Thế nhưng là muội vẫn không nỡ bỏ huynh. Cứ việc muội vẫn luôn biết, chúng ta kỳ thật cũng sớm đã trở về, nhưng lại cố ý không để cho thần giới tìm tới nơi này. Còn mỗi ngày đều đi cùng ở bên cạnh muội, chính là vì để cho muội lòng có ký thác có thể sống lâu vài ngày. Thế nhưng là muội chính là giả vờ không biết, muội cũng muốn như thế. Cũng muốn bầu bạn với huynh nhiều hơn, cùng tại bên cạnh huynh. Tam ca, muội rất yêu huynh. Thế nhưng là muội vẫn phải đi. Sau khi muội đi, muội biết huynh nhất định sẽ rất khổ sở. Nhưng mà, huynh còn có rất nhiều trách nhiệm. Huynh phải trưởng quản tốt thần giới. Huynh phải chiếu cố tốt con gái, con trai của chúng ta. Một nhà chúng ta nhất định phải sống tốt. Nếu như huynh nhớ muội, huynh liền đem cái này ra xem đi. Tiểu Vũ, còn sống mới là dũng cảm nhất đấy. Tử vong chẳng qua là trốn tránh. Huynh phải làm người dũng cảm. Còn có rất nhiều việc còn phải chờ huynh. Bảo vệ tốt các hài tử của chúng ta, hảo hảo giúp đỡ Hiền Vũ trở thành thần giới. Việc huynh cần phải làm còn có rất nhiều đấy. Tam ca, muội yêu huynh. Con nhớ rõ thời điểm chúng ta lần đầu tiên gặp mặt không? Con nhớ rõ chúng ta từng đã là tất cả không? Tam ca, vì muội và huynh nguyện ý nhiệt tình yêu toàn bộ thế giới. Nếu như còn có kiếp sau, muội còn làm vợ của huynh. Ca ca làm sao vậy? Mỹ công tử trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Tu La ngồi ở đâu cũng đã lệ rơi đầy mặt. Nước mắt của hắn theo mặt nạ chảy xuôi mà xuống, đúng là đã hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình. Chính là nàng kêu một tiếng ca ca, về sau nước mắt của hắn đã là tràn mi mà ra. Không biết vì cái gì, nhìn nước mắt của hắn, trong lòng nàng từng đợt đau đớn, đúng là có loại cảm giác trái tim bị đập nhanh hơn bình thường. Ta không sao, không có việc gì. Ta chỉ là thật cao hứng. Ta nghĩ đến rồi một ít chuyện trước kia. Lúc này Đường Tam như trước hay vẫn là khóc không thành tiếng. Mỹ công tử cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào. Nhưng hắn lúc này cứ việc trên mặt còn đeo mặt nạ, có thể tại trong mắt nàng lại tựa hồ như trở nên càng tăng thêm chân thật. Trong lòng hắn có câu chuyện như thế nào mới có thể bị chính mình kêu một tiếng ca ca mà khóc đến thương tâm như thế. Thật lâu, Đường Tam mới miễn cưỡng dừng nước mắt của mình. Thật có lỗi, ta không khống chế tốt tâm tình của mình. Mỹ công tử nói khẽ. Không có chuyện gì đâu, huynh muốn thì nguyện ý nói thì ta có thể nghe. Đường Tam lại nhẹ nhàng lắc đầu. Còn không phải lúc, một ngày nào đó ta sẽ nói cho muội, nhưng còn không phải hiện tại. Ở kiếp này hắn thật vất vả đã tìm được nàng. Ở kiếp này Tiểu Vũ đã là Mỹ công tử. Tại trước khi nàng chưa có chính thức yêu mến hắn, hắn là sẽ không đem đủ loại kiếp trước nói cho nàng biết. Bằng không mà nói, đối với nàng ở kiếp này là không công bằng. Hắn muốn toàn tâm toàn ý đem nàng một lần nữa cơ đổ, một lần nữa làm cho nàng nguyện ý làm vợ của mình. Đến thời điểm chín muồi, hắn mới có thể vì nàng tiếp liên tiếp trí nhớ của tình duyên kiếp trước, để cho ở kiếp này nàng không có nửa điểm tiếc nuối. Thở dài một hơi, tâm tình Đường Tam dần dần ổn định lại. Hắn dùng ánh mắt như trước có chút sưng đỏ nhìn chăm chú lên Mỹ công tử. Có thể lại gọi ta một tiếng không? Ca ca. Được. Ca ca. Cho đến Mỹ công tử rời đi, đại não Đường Tam cũng còn là chóng mặt. Thiên chi huyền viên tiêu hao thật sự là quá đáng giá. Thân phận Tu La rút cuộc cùng Mỹ công tử kéo gần lại một chút khoảng cách. Hắn lại rút cuộc đã nghe được nàng kêu gọi một tiếng ca ca. Cứ việc hiện tại đang gọi còn không phải tam ca, nhưng hắn đã là muôn phần thỏa mãn. Hắn vẫn luôn hận không thể đem Mỹ hảo khắp thiên hạ đều cho nàng. Một điểm không để lại, một điểm không dư thừa tất cả đều cho nàng. Một mực đến sắc trời bên ngoài đã tối, nỗi lòng Đường Tam mới xem như triệt để ổn định. Tuy rằng hôm nay tinh thần lực tiêu hao rất lớn, hơn nữa cũng không tu luyện. Nhưng mà tại sao khi hắn đi vào cái thế giới này, hôm nay thậm chí có thể nói là một ngày hắn vui vẻ nhất. Toàn thân đều trở nên thông thấu như vậy. Ánh mắt Đường Tam một lần nữa trở nên kiên định hơn. Phải mạnh mẽ, chỉ có chính mình trở nên càng cường đại hơn mới có thể tại nơi thế giới tràn đầy nguy hiểm này thủ hộ lấy bảo bối của mình. Trở lại phòng tu luyện khoanh chân ngồi xuống, Đường Tam tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị. Trong trận đấu hôm nay, huyết mạch lạc ấn chi chu thụ tinh cùng thôn thi tinh hắn đều cắn nuốt. Hai vị này đều là cấp 9, huyết mạch cấp 2. Tại bên trong thi đấu hai người, hẳn là xem như thực lực khá bình thường. Nhưng đối với bây giờ Đường Tam mà nói, nhưng là vô cùng thích hợp. Lam Ngân Hoàng của hắn phương hướng tu luyện tăng lên chính là tụ tập huyết mạch thực vật để không ngừng tăng cường bản thân. Bằng vào lực tương tác của mình cùng thực vật, cùng với lý giải đối với thực vật. Trước kia Đường Tam cũng vẫn luôn là làm như vậy đấy. Nhưng cửa hàng trong học viện Gia Lý có chút ít thực vật với cấp độ có hạn. Thiên Vũ Đế Quốc lại có tinh quái tộc cường đại không thể tiếp xúc. Cho nên tuy rằng hắn vẫn luôn đang cố gắng tìm kiếm đối tượng hấp thu phù hợp, lại cũng chỉ là đem Lam Ngân Hoàng tăng lên tới trình độ cấp 3. Lần này phân biệt tại Thiên Dương Thánh Sơn cùng Địa Âm Thánh Sơn hấp thu âm dương nhị khí. Về sau cường độ lạc ấn Lam Ngân Hoàng thậm chí chỉ có thể đủ làm một cái tác dụng môi giới, để cho âm dương nhị khí bảo trì trạng thái hỗ trợ lẫn nhau. Mà hiện tại hắn âm dương nhị khí đang không ngừng trong tu luyện trở nên mạnh mẽ. Về sau thậm chí ngay cả điểm này cũng đã không cách nào làm được. Đã không có đầy đủ môi giới, âm dương nhị khí bởi vì là hấp thu quá nhiều đã có xu thế bạo động. Thế cho nên hôm nay tại trong trận đấu hắn cũng không dám sử dụng, e sợ cho mất đi cân bằng, về sau gặp phải phản vệ. Mà hiện tại hai cái lạc ấn hệ thực vật cấp 2, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cũng là hôm nay hắn tại thi triển may mắn ra thân, hy vọng chính mình đối mặt đối thủ như thế. Số mệnh ra thân quả nhiên là hữu hiệu, để cho hắn đạt được ước muốn. Nếu như không phải trước đó ở cùng Mỹ công tử, hắn đã sớm hẳn là cố gắng hết sức nhanh dung hợp hai cái lạc ấn này, dùng làm cho mình ổn định lại âm dương nhị khí. Lạc ấn chi chu thụ tinh là màu đen, bản thân lạc ấn màu đen làm cho người ta một loại cảm giác cứng rắn sắc bén. Càng là có bóng đen chấn động nhàn nhạt, nổi bật lấy đặc thù của huyết mạch chi chu thụ tinh. Đường Tam dẫn dắt đến nó chậm rãi nhích lại gần âm dương nhị khí chiếm giữ lạc ấn Lam Ngân Hoàng. Thúc dục huyền thiên công, trực tiếp phát khởi thôn phệ. Tựa hồ là cảm nhận được không ổn, lạc ấn chi chu thụ tinh đen kịt lập tức liền trở nên cường ngạnh, cưỡng ép xông ra khống chế của huyền thiên công. Nhưng mà cũng vừa lúc đó âm dương nhị khí đột nhiên đại thịnh. Một cỗ lực hút cường đại trực tiếp đem cái lạc ấn đen kịt này hút tới bên cạnh ban đầu của lạc ấn Lam Ngân Hoàng. Âm dương nhị khí mạnh mẽ xoay tròn, bộc phát lấy năng lượng chấn động kịch liệt. Tại ở bên trong cường thế xoay tròn, đem lạc ấn chi chu thụ tinh hấp nhiếp không thể động đậy. Từng cỗ năng lượng đậm đặc thuộc tính thực vật bắt đầu bị âm dương nhị khí lôi cuốn lấy, bay nhanh rót vào trong lạc ấn Lam Ngân Hoàng. Âm dương nhị khí tạo thành vòng xoáy trung ương, một điểm ánh sáng màu lam một lần nữa sáng lên. Nương theo lấy lạc ấn huyết mạch chi chu thụ tinh dần dần yếu bớt. Điểm ánh sáng màu lam này ngược lại đang tăng cường. Âm dương nhị khí xoay tròn chung quanh lập tức càng gấp rút dày lên. Trước đó trạng thái không ổn định bắt đầu xuất hiện tình huống giảm bớt. Quả nhiên là loại này. Đường Tam đối với phán đoán của mình hết sức hài lòng. Huyết mạch lạc ấn cấp 2 nếu so với lạc ấn Lam Ngân Hoàng cường độ ban đầu lớn hơn nhiều. Lạc ấn chi chu thụ tinh bị cắn nuốt không đến 1/3, âm dương nhị khí cũng đã triệt để ổn định lại. Mà lạc ấn Lam Ngân Hoàng ban đầu phá toái thì đang dần dần khôi phục lại. Cùng so với trước, màu sắc trở nên thâm sâu hơn rất nhiều. Điều này hiển nhiên là lạc ấn chi chu thụ tinh mang đến biến hóa. Âm dương nhị khí vờn quanh tại chung quanh Lam Ngân Hoàng, càng ngày càng vững vàng. Dù sao Đường Tam mấy ngày nay hấp thu đến âm dương nhị khí mặc dù là tồn tại cực hạn, nhưng tổng sản lượng vẫn có hạn. Tầng cấp tuyệt đối siêu cao, nhưng năng lượng nhưng lại không tính quá khổng lồ. Nương theo lấy Lam Ngân Hoàng vững bước thăng cấp, bước vào trình độ huyết mạch cấp 2, rút cuộc có thể đối với bọn nó sinh ra được nắm trong tay nhất định. Không còn chẳng qua là xem như là môi giới, mà là từng bước trở nên làm hạch tâm. Nếu năng lượng cường đại không thể khống chế, cũng là tuyệt đối không tốt. Mà hiện tại phần âm dương nhị khí bắt đầu từng bước trở nên có thể khống chế, liền hoàn toàn không giống nhau. Ý vị này là Đường Tam có thể hấp thu càng nhiều hơn nữa âm dương nhị khí, nhưng lại có thể tiến hành dẫn đạo cùng sử dụng tốt hơn đối với bọn nó. Đợi đến lúc lạc ấn chi chu thụ tinh hoàn toàn dung nhập vào, về sau âm dương nhị khí đã tựa như quang luân hai màu xuất hiện tại sau lưng Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng màu xanh đậm tại trong đan điền Đường Tam như là một cây nhỏ chập chờn. Mà tại phía sau nó nhưng là từ màu đỏ thắm cùng màu tím sậm tạo thành một cái quang luân huyễn lệ. Nếu bàn về trình độ huyễn lệ đủ để so sánh cùng lạc ấn linh tê thiên nhãn của Đường Tam. Linh tê thiên nhãn là hình dạng cùng loại với đồng tử bộ, bây giờ là màu vàng nhạt đấy. Bao quanh lấy chính là lĩnh vực cắt hung lưỡng cực hình thành quang luân hai màu đen trắng. Hai cái lạc ấn này có ánh sáng luân phiên, riêng là từ bên ngoài nhìn vào đều là vô cùng huyễn lệ. Tuy rằng hiện tại bản thân lạc ấn Lam Ngân Hoàng vẫn là huyết mạch cấp 2, nhưng nếu như tăng thêm âm dương nhị khí mà nói, liền tuyệt đối với không thể dùng huyết mạch cấp 2 để phán đoán. Âm dương nhị khí tuy rằng còn không phải huyết mạch truyền thừa của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, nhưng âm dương nhị khí cực hạn có khả năng phát ra tác dụng con hơn bản thân Lam Ngân Hoàng, tuyệt sẽ không kém hơn huyết mạch cấp 1, hơn nữa không gian bọn nó tăng lên còn rất lớn. Đường Tam không có hấp thu lạc ấn thôn thi tinh nữa, cái lạc ấn này còn phải chờ sau này hấp thu mới tốt. Thời điểm ban đầu Lam Ngân Hoàng là môi giới để âm dương nhị khí cân bằng. Mà trái lại khi lạc ấn Lam Ngân Hoàng dung hợp, âm dương nhị khí thì là áp chế để cắn nuốt lạc ấn cường đại hơn. Hiện tại âm dương nhị khí đã ổn định lại, hơn nữa cường độ đã bị Lam Ngân Hoàng áp đảo. Càng nhiều âm dương nhị khí hơn nữa mới có thể để cho hắn thôn phệ cái lạc ấn khác càng tăng thêm thuận lợi, không vội ở nhất thời. Khi sáng sớm ngày thứ hai đã đến, Đường Tam chấm dứt minh tử. Tu vi bản thân đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Tại hắn cho tới nay áp chế, bây giờ cảnh giới tu vi còn dừng lại tại cấp 8, mà nương theo lấy thôn phệ đối với âm dương nhị khí, lại dung hợp lạc ấn chi chu thụ tinh, hiện tại hắn khoảng cách cấp 9 đã càng ngày càng gần. Thậm chí có khuynh hướng muốn áp chế không nổi. Hôm nay lại là thi đấu cá nhân rồi. Đồng thời tham gia cá nhân thi đấu cùng thi đấu hai người. Nếu như có thể một mực tấn cấp mà nói, thi đấu vẫn là hết sức khẩn trương. Mỗi ngày đều có trận đấu, một khi bị thương, trận đấu đằng sau sẽ trở nên càng thêm gian nan. Trải qua vòng thứ nhất tranh tài, tất cả người dự thi trực tiếp đào thải một nửa, số lượng đại giảm. Nhưng còn thừa người dự thi không thể nghi ngờ là tồn tại cường đại hơn. Ăn qua điểm tâm, Đường Tam hẹn sư hổ kiếm thánh Đại Miêu cùng một chỗ tiến về trước quảng trường lớn của tổ đình. Sau khi trải qua trận đầu thắng lợi, Đường Tam phát hiện Đại Miêu bây giờ tinh khí thần đều cùng thời điểm vừa tới tổ đình có chỗ khác nhau. Càng nhiều vài phần chi khí sắc bén, ánh mắt cũng càng phát ra kiên định. Trận đầu thế nhưng hắn là trực tiếp liền đánh chết đối thủ, là một trong những trận trong vòng thứ nhất xuất hiện người dự thi tử vong. Tuy rằng không có ai trả thù, nhưng đã có thanh danh giết chóc, cũng tất nhiên sẽ tại trong trận đấu càng tăng thêm chú ý. Đồng thời, đối thủ đằng sau hắn chỉ sợ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đối với hắn. Nói cách khác, không hạ sát thủ thì bị hắn giết làm sao bây giờ? Tu La Ân Công, huynh hôm nay giống như trở nên có chút không giống nhau nha. Đường Tam cảm thấy Đại Miêu có biến hóa, Đại Miêu cũng đồng dạng cảm thấy biến hóa của hắn. Tu La tại trong mắt Đại Miêu tựa hồ có tinh thần phấn chấn vô hạn, khí tức toàn thân đều dường như cất cao rất nhiều. trong lúc vô tình toát ra khí tức ngay cả Đại Miêu đều có chút âm thầm kinh hãi. Tuy rằng thân hình Đường Tam so với hắn nhỏ hơn nhiều, nhưng lại có loại cảm giác chính mình chỉ có thể đi theo phía sau. Đường Tam cười nói, có thể là ngày hôm qua chiến thắng, về sau đối với tâm tình có chút ảnh hưởng. Đại Miêu ha ha cười một tiếng nói, ta hiểu được đấy. Đây sức mạnh của tình yêu nha. Tiểu cô nương Khổng Tức yêu tộc đúng là vô cùng xinh đẹp. Thời điểm ta cùng Tiểu Miêu ở một chỗ tâm tình cũng đặc biệt tốt. Đường Tam cũng không giải thích, đổi đề tài nói. Ta cảm thấy sư hồ kim cương của ngươi tựa hồ lại có tiến bộ, thời điểm bên trên một cuộc tranh tài ta cũng cảm giác được. Đại Miêu nhẹ gật đầu nói. Tại Hoàng Kim Sơn Cốc tu luyện một đoạn thời gian, ta dần dần có loại cảm giác thông hiểu đạo lý. Sư hồ tộc chúng ta đồng thời có đủ sư yêu tộc đặc thù cùng hồ yêu tộc. Ta đã nghĩ ngợi, ta sau khi dung hợp sư hồ kim cương cũng nhất định là đồng thời có đủ năng lực của bọn nó. Nhưng tại dưới tình huống đồng thời có đủ, dung hợp về sau có phải hẳn là sản sinh ra năng lực thăng hoa hay không? Ta liền ở phương diện này rơi xuống không ít công phu. Sư hồ kim cương hiểu rõ càng sâu, ta càng có thể cảm thụ đến trong đó một ít đặc điểm. Sao cơ? Nói nghe một chút xem. Đường Tam cũng có sư hồ kim cương, nhưng lạc ấn hắn là từ Đại Miêu đạt được. Chính thức muốn nói đối với lý giải phần huyết mạch này, nhất định là không bằng ban đầu. Tựa như Đường Tam tuy rằng đối với lý giải không gian càng sâu hơn nhiều so với Mỹ Công Tử. Nhưng hắn vẫn làm không được như Mỹ Công Tử đem vết rách không gian bày ra, đây là chênh lệch căn bản trên huyết mạch. Đơn giản mà nói, Đường Tam có được thông qua huyền thiên công thôn phệ hấp thu đến nhiều loại huyết mạch. Nhưng những thứ huyết mạch chi lực này dung hợp về sau thì sao? Có thể có được năng lực chân chính ước chừng là khoảng 7-8 phần so với ban đầu. Đường Tam lý giải tương đối sâu, đại khái có thể đạt đến 8 phần. Lý giải kém một chút khả năng cũng chính là bộ dạng 7 thành. Ưu thế của hắn ở chỗ, hắn có nhiều loại huyết mạch, có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại càng là có thể tiến hành ứng dụng dung hợp nhất định. Nhưng muốn nói đơn thuần một loại huyết mạch thi triển, khẳng định cùng cấp bậc ban đầu có được chênh lệch nhất định. Đại Miêu đối với Đường Tam là không có bất kỳ giữ lại, lập tức nói ra. Là như vậy, sư hồ tộc chúng ta ban đầu ra đời xác suất là rất nhỏ. Coi như là 100 lần giao phối, bởi vì là ngăn cách ở giữa huyết mạch chủng tộc cũng rất khó mang thai. Cho nên bản thân chúng ta tồn tại là xác suất nhỏ. Cái này có nghĩa là, sư hồ kim cương ra đời là càng nhỏ. Đồng dạng là dưới tình huống xác suất nhỏ, sư hồ kim cương có phải cũng có thể có một ít xác suất biến dị nhỏ hay không? Phần biến dị này chính là chỗ ta theo đuổi thăng hoa. Về sau ta dần dần hiểu được, sư hồ kim cương so với sư yêu tộc cùng hồ yêu tộc năng lực nhiều hơn là cái gì? Nhiều là huyết mạch dung hợp sinh ra một loại năng lực cường đại khác, cũng chính là thôn phệ phản diện. Cũng là nguồn suối xung đột huyết mạch trước đó một mực khốn nhiễu chúng ta. Đó chính là bài xích. Vừa nói, Đại Miêu duỗi ra tay phải của mình, một đoàn bạch quang nhàn nhạt nổi lên. Huynh đụng vào một lát thử xem. Đường Tam đưa tay sờ nhẹ, lập tức tại tay của hắn vừa mới đụng chạm lấy, nhìn qua cùng sư hổ kim cương tựa hồ là không có gì khác nhau. Lúc này một cỗ lực bắn ngược cường đại chợt sinh ra. Cái cỗ lực bắn ngược này không chỉ là lực lượng sư hồ kim cương, còn có lực lượng bản thân Đường Tam tay đẻ lên. Hắn không sao cả, nhưng dùng tinh thần lực hắn đối với cái phần cảm giác này nhưng là cực là rõ ràng. Thôn phệ phản diện là bài xích sao? Sư hồ kim cương ngoại trừ thôn phệ ra, còn có thể có tác dụng bài xích sao? Đường Tam kinh ngạc hỏi. Ngươi làm như thế nào? Đại Miêu nói. Chống lại thôn phệ là được rồi. Ta cũng là thử nghiệm về sau mới phát hiện đấy. Thật không nghĩ tới lúc trước vấn đề lớn nhất khốn nhiễu huyết mạch chúng ta, nhưng khi chính thức huyết mạch dung hợp về sau lại có hiệu quả như vậy. Năng lực bài xích tại thời điểm chiến đấu có thể hấp thu lực lượng của đối phương, hơn nữa lực lượng bản thân ta hình thành bắn ngược mạnh mẽ. Tương đương với là tá lực đả lực, mượn lực đối phương, hơn nữa ta dùng lực bắn ngược trở về. Khi năng lực đối phương thích hợp bị ta thôn phệ chuyển hóa, lúc thi triển ra năng lực thôn phệ hiệu quả thì càng tốt. Nhưng khi ta không muốn thôn phệ năng lực đối phương, liền có thể trực tiếp thông qua bài xích để bắn ngược năng lực đối phương, do đó để cho đối thủ tự làm tự chịu. Thôn phệ thích hợp hơn cho tăng cường công kích, mà bài xích tức thì phù hợp ở thời điểm phòng ngự. Khi sư hồ kim cương dùng phương thức bài xích thi triển, tiêu hao có thể so với thôn phệ là nhỏ hơn. Hơn nữa không cần lo lắng về sau xuất hiện tình huống thôn phệ tiêu hóa không tốt. Hơn nữa bài xích có thể tiến hành trong phạm vi. Ta nghĩ chờ ta đạt đến thần cấp thì có thể có được năng lực lĩnh vực tương quan cùng bài xích. Đến rồi lúc coi như là đối thủ càng cường đại hơn so với ta, cũng chưa chắc có thể chiến thắng ta. Nghe sự miêu tả của hắn, hai con ngươi Đường Tam lập tức phát sáng lên, nói ra một cái khả năng. Ngươi nói hẳn là lĩnh vực phản xích. Cái này rất mạnh, nhưng mà ngươi có nghĩ qua không? Nếu như thôn phệ cùng bài xích liên hợp sử dụng thì sao? Trước là thôn phệ, sau đó lại bài xích. Dạng này có thể sinh ra công kích gấp 3 công kích của đối thủ hay không? Chuẩn xác mà nói là gấp 2 năng lực đối thủ cộng thêm lực lượng cùng chính ngươi chồng chung vào một chỗ. Lần này đến phiên con mắt đại miêu lóe sáng lên. Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới. Hai tay hắn vỗ, tâm tình lập tức trở nên phấn khởi lên. Hai đại đặc tính của sư hô kim cương vì cái gì không thể liên hợp ở một chỗ để sử dụng đây? Trước tiên cắn nốt lực lượng của đối phương, khi đối phương công kích tiếp theo, mở lại bắn ngược, trong đó xen lẫn trước lực lượng thôn phệ lần thứ nhất. Một cái công kích này có thể vượt xa lực công kích bản thân hắn. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Đường Tam cười ha hả nói. Trở về luyện tập một chút rồi hãy nói. Hôm nay trước tiên đừng có dùng ra. Giữ lại làm đòn sát thủ. Hảo la, vẫn là huynh thông minh. Đại miêu xoa tay, nếu như không phải tiếp theo có trận đấu, hắn thật sự là hận không thể lập tức liền tìm một chỗ đi thử nghiệm một lát. Đúng lúc này, máy truyền tin trong tai Đường Tam đột nhiên truyền đến âm thanh dễ nghe. Kaka, huynh đến chưa? Một tiếng kaka này khiến thân thể của hắn đều có điểm nhũn ra. Tuy rằng thời điểm Mỹ công tử gọi hắn vẫn còn có chút mất tự nhiên, nhưng hắn đã là muôn phần thỏa mãn. Đường Tam ôn nhu hồi đáp. Ta cùng đại miêu đang sắp tới. Còn nguội. Một bên đại miêu xoa xoa đôi cánh tay. Ta muốn lên nổi da gà rồi đây này. Biến hóa này của hai người có chút lớn nha. Đường Tam tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Bên kia đã truyền đến âm thanh Mỹ công tử. Muội cũng sắp đến rồi. Ngày hôm qua sau khi trở về, muội lại luyện tập nửa buổi tối để cho muội đối với hiểu rõ không gian càng sâu khắc thêm. Nếu muốn lợi dụng không gian tốt hơn, quả nhiên hẳn là lấy thủ hộ làm chủ, mà không phải phá hư. Như vậy mới có thể tốt hơn đạt được nó nhận thức. Cái lý niệm thay đổi này đối với muội thật sự rất trọng yếu, cảm ơn huynh. Đường Tam cười ha hả mà nói, không cần cảm ơn, là do muội thông minh. Đổi lại những người khác ta dù giảng thế nào bọn họ cũng lý giải không được. Tiểu Mỹ chúng ta thế nhưng là tụ tập mỹ mạo cùng trí tuệ tại một thân Mỹ công tử. Gặp lại sau nha. Bên kia Mỹ công tử nghe đều có chút xấu hổ. Nàng cũng có thể cảm giác được hôm nay tâm tình Tu La tựa hồ biến hóa không nhỏ. Một bên đại miêu đã bước nhanh hơn, khoảng cách xa hơn một chút để khỏi bị nổi da gà thêm. Dập máy thông tin, trên mặt Đường Tam đã lộ ra cười ngây ngô. Ngày ngày đều có thể nhìn thấy Mỹ công tử, thật là quá mỹ hảo rồi. Bước nhanh đuổi theo đại miêu, Đường Tam nhìn thoáng qua hắn có chút biểu lộ cổ quái. Lý giải vạn tuế, đi thôi. Được, đi thôi. Ngươi nói đều đúng. Đại miêu vẻ mặt chuyển sang vui vẻ thoải mái, nào có bộ dáng sư hổ kiếm thánh sát phạt quả quyết ở trên võ đài. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đến quảng trường Tổ Đình. Hôm nay người xem như cũ là người đông nghìn nghịt, cũng sớm đã ở chung quanh trên khán đài cùng đợi rồi. Ai cũng biết càng là trận đấu đằng sau sẽ càng đặc sắc kịch liệt. Có thể lưu lại đều là người càng mạnh hơn nữa. Đợt thứ hai thi đấu cá nhân so với vòng thứ nhất trọn vẹn ít hơn một nửa. Đường Tam cùng Đại Miêu đi vào đợi trong khu đợi chiến, chờ đợi bắt đầu so tài. Đường Tam như cũ là đứng tại trong góc sau lưng Đại Miêu. Có Đại Miêu thân hình khôi vĩ đứng ở đấy. Hơn nữa vòng thứ nhất tích lũy hùng danh, đối với quan sát hắn dĩ nhiên vẫn là số ít. Đây cũng là tình huống Đường Tam hy vọng phát sinh. Rất nhanh Mỹ công tử cũng tới. Lần này nàng đi thẳng tới khu đợi chiến của Đường Tam cùng Đại Miêu. Dù sao ở nơi nào chờ đợi trận đấu bắt đầu đều là giống nhau. Nàng là tổ thứ 9, trận đấu còn phải tiến hành phía sau. Ở chỗ này, Đường Tam vội vàng hướng nàng vẫy vẫy tay, đem nàng dẫn đi đến bên cạnh mình. Nhìn thấy hắn, trên mặt Mỹ công tử không tự giác lộ ra vẻ tươi cười. Thiên Chi Huyền Viên đúng là môi giới kéo gần quan hệ hai người lại. Thật sự đã tiến hành thử nghiệm cùng tu luyện. Về sau Mỹ công tử càng cảm thấy một chiêu thần kỹ này bao la tinh thâm. Cái này không chỉ là một cái kỹ năng, càng là một loại phương thức tu luyện đối với không gian, đối với trợ giúp của nàng rất to lớn. Tại trong cảm giác của nàng thậm chí không thua gì tổ tiên truyền thừa. Năng lực chân quý như thế vậy mà người ta cũng dạy cho mình, còn là vì chỉ dẫn nàng tu luyện mà té xỉu, nói không cảm động là không thể nào. Có một vị huynh trưởng như vậy cũng rất tốt. Nhất là nàng trước đó còn thông qua thiên cơ cũng nhìn thấy, hắn sẽ một mực tại bên cạnh mình trợ giúp chính mình. Thậm chí tương lai trở thành là người chấp chưởng Gia Lý Thành. Mỹ công tử đi vào bên người Đường Tam đứng lại. Ca ca. Đường Tam lập tức vui vẻ ra mặt. Cố nén muốn ôm sợ vọng động tới nàng. Ngày hôm qua không luyện quá muộn chứ? Mỹ công tử lắc đầu nói. Không có. Yên tâm đi. Muội nửa đêm liền nghỉ ngơi minh tưởng rồi. Dù sao hôm nay còn có trận đấu. Muội kỳ thật càng nhiều nữa đang tự hỏi ngày hôm qua, suy nghĩ ở giữa dung hợp cùng không gian. Thông qua huynh dạy muội, muội cảm thấy được không gian công nhận đối với muội. Muội cũng hẳn là thủ hộ tốt hơn đối với bọn nó, mà không chỉ là lợi dụng bọn nó. Cái thay đổi quan điểm này đối với muội đặc biệt trọng yếu. Mặc dù chỉ là thời gian một ngày, nhưng muội cảm giác mình tựa hồ cùng không gian đi càng gần một bước. Đường Tam giơ ngón tay cái lên nói, cảm giác của muội là rất đúng, hướng về cái phương hướng này mà tu luyện đi. Muội có thể dần dần cảm ngộ đến thuộc về chân lý không gian. Mỹ công tử ừ một tiếng. Nàng kỳ thật đối với mình có thể kế thừa thành chủ gia Lý Thành hay không, tộc trưởng Khổng Tức yêu tộc hay không, vẫn luôn không có gì tin tưởng. Dù sao nàng có huyết thống con người, cho dù có Khổng Tức kim quan, Khổng Tức yêu tộc có thể công nhận nàng sao? Huống chi gia Lý Thành còn có chủng tộc khác tồn tại. Tổ đình bên này còn có một vị tinh phượng đại yêu hoàng nhìn chằm chằm mà ngay cả cha mình đều không thể chiến thắng. Huống chi còn có toàn bộ tổ đình ngấp nghé đối với gia Lý Thành. Là dòng ngó đến phần thiên cơ, về sau để cho nàng nhìn thấy phần khả năng này tựa hồ là chính thức sẽ biến thành sự thật, làm cho nàng tăng thêm một ít tin tưởng. Mà học tập thiên chi huyền viên, tăng thêm dùng trạng thái hoàn mỹ thông qua khảo hạch tổ tiên truyền thừa, để cho lòng tin của nàng càng phát ra sâu sắc. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, mình muốn chính thức khống chế gia Lý Thành, còn cần có thực lực càng mạnh hơn nữa mới được, sớm ngày đột phá thần cấp là trọng yếu nhất. Mà thiên chi huyền viên của Đường Tam tựa hồ làm cho nàng đã nhìn trộm đến một tia thần cấp, làm cho nàng đã tìm được đường thuộc về mình, phần dẫn đường này trợ giúp thật sự là quá lớn. Mỹ công tử thấp giọng hỏi, ca ca, huynh biết hôm nay đối thủ của huynh là ai không? Đường Tam lắc đầu, không biết. Không có việc gì, không trọng yếu. Hắn nói rất là hời hợt, làm Đại Miêu một bên ngăn cản tại trước người bọn họ cũng nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái. Đại Miêu trêu ghẹo nói, nói ít thôi. Không thì sẽ gặp được kẻ địch mạnh mẽ đấy. Một vòng trước, đối thủ của Đường Tam cực là cường đại, chính là Hoàng Kim Mãnh Tượng. Nếu như không phải mưu lợi mà nói, muốn thắng còn thật sự không dễ dàng. Một vòng này gặp được đối thủ như thế nào đây? Vạn nhất là cường tộc truyền thừa cũng không tiện nói. Đường Tam mỉm cười nói, vô luận là đối thủ gì, đều không thể ngăn cản tiến độ ta tiến lên. Quan hệ cùng Mỹ công tử đột nhiên tăng mạnh, về sau để cho hắn bây giờ tất cả thái độ đều đã xảy ra một ít chuyển biến, trở nên càng tăng thêm tích cực, cũng dần dần lộ ra một tia phong mang. Mỹ công tử nói, vậy phải còn trông vào huynh đó, tất cả cẩn thận. Nàng đối với Tu La kỳ thật cũng rất có lòng tin. Ngày hôm qua thấy thiên chi huyền viên để cho nàng nhìn thấy nội tình Tu La càng nhiều hơn nữa. Riêng là một cái thiên chi huyền viên đều có thể khắc chế không gian xé rách của nàng. Thực lực như vậy chiến thắng đối thủ xác suất tuyệt đối là rất lớn. Đường Tam gật gật đầu. Liền tại bọn họ lúc nói chuyện, thi đấu cá nhân tổ đình tinh anh đợt thứ hai đã bắt đầu rồi. Tuyển thủ tổ thứ nhất đã bắt đầu lên sân khấu dự thi. Đường Tam để cho Mỹ công tử tại bên cạnh mình minh tưởng nghỉ ngơi, bảo trì trạng thái tốt nhất, chờ thời điểm mình lên đài lại gọi nàng. Đại Miêu truyền âm hướng Đường Tam nói ra. Ai già, đáng tiếc tiểu Miêu không phải quý tộc, bằng không thì hẳn là mang nàng cùng đi dự thi. Nhìn các ngươi như vậy ta đều có điểm nghĩ tới nàng. Đường Tam liếc mắt nói. Các ngươi sớm vừa mới tách ra mà thôi. Trận đấu chấm dứt trở về liền lại gặp được rồi. Đúng rồi, tiểu Miêu bây giờ trạng thái thân thể như thế nào rồi? Đại Miêu nói. Nàng bây giờ trạng thái rất tốt. Có lẽ là bởi vì là huyết mạch của nàng xung đột trước đó rất lợi hại. Khi vấn đề huyết mạch xung đột giải quyết xong, về sau tu vi của nàng một cái đột nhiên tăng mạnh. Ta cảm thấy so với ta năm đó lúc tu luyện tốc độ tiến bộ còn muốn càng nhanh hơn. Hơn nữa đặc tính sư hồ kim cương bài xích kỳ thật hay vẫn là nàng phát hiện ra đấy. Ta cảm thấy không được bao lâu, nàng cũng liền tới cấp 9 rồi. Lúc nhỏ thiên phú của nàng kỳ thật còn tại phía trên ta. Chẳng qua là bởi vì huyết mạch xung đột quá nghiêm trọng mới cản bước tiến của nàng. Đường Tam nói ra. Vậy là tốt rồi. Giải quyết xong vấn đề huyết mạch xung đột. Sư hổ tộc các ngươi vốn chính là cường giả trời sinh. Thời điểm ngươi tranh tài, đối thủ của ngươi trên thực tế bị huyết mạch ngươi áp chế vô cùng lợi hại. Ở phương diện này, sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc đơn thuần hẳn là cũng không có cái uy thế này. Đại Miêu thở dài một tiếng nói. Hai loại huyết mạch dung hợp vấn đề giải quyết xong, chỗ tốt mới nổi bật đi ra. Đúng là biến chất tăng lên. Chẳng qua là đáng tiếc chúng ta đã mất nhiều tiền bối, bọn họ đã không có vận may gặp được ngươi. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Không nên nghĩ nhiều. Chỉ cần ngươi dẫn theo sư hổ tộc chính danh, để cho tất cả lũ tiểu tử năm đó xem thường ngươi đều nhìn thấy sự cường đại của các ngươi. Để cho sư hổ tộc sừng sững tại đỉnh phong Thiên Vũ Đế Quốc, cũng đủ để cảm thấy an ủi với tổ tiên rồi. Ta biết rồi. Đây cũng là mục đích ta lần này đi ra. Đại Miêu nắm chặt nắm đấm. Hôm nay trận đấu tuy rằng ít hơn một nửa so với ngày đầu tiên, nhưng thời gian cuộc tranh tài lại rõ ràng dài hơn một ít, có thể lưu lại đến đợt thứ hai, khẳng định đều là cường giả vòng thứ nhất quyết định ra. Tình huống mạnh mẽ va chạm liền xuất hiện tần suất cao nhiều hơn. Hơn nữa mọi người trải qua kinh nghiệm vòng thứ nhất so tài, về sau trong chiến đấu cũng đều trở nên càng bắt đầu cẩn thận. Nhiều khi thực lực tuy rằng rất trọng yếu, nhưng lúc chiến đấu triển khai cũng đồng dạng là trọng yếu. Vòng thứ nhất có thể không thiếu xuất hiện tình huống lật thuyền trong mương. Thí dụ như một cuộc cải đường tam được xem là hoàng kim mãnh mã tộc lật thuyền trong mương, thậm chí là giả thi đấu. Đường tam không có nghỉ ngơi, mà là một mực chú ý trận đấu. Không có gì tốt hơn so với lần so tài này để hiểu rõ hơn về yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Hắn cũng đang cẩn thận quan sát, để tìm lạc ấn huyết mạch cuối cùng thích hợp hơn cho chính mình. Hắn ký kết cho mình mục tiêu là, đợi đến lúc chính mình đi trùng kích thần cấp, phải tập hợp đủ 9 cái lạc ấn cấp 1 mới được. Hiện tại hắn đã có 3 cái lạc ấn cấp 1, tăng thêm 3 cái lạc ấn cấp 2. Còn có một chỗ trống có thể sử dụng. Còn có một cái tinh tinh còn chiếm dụng của hắn một cái lạc ấn. Đây là vấn đề lúc trước hắn đều không để ý đến. Tiểu gia hỏa này cũng không biết có thể đem lạc ấn cho hắn dọn ra hay không. Từ khi ngủ say về sau vẫn đều không có tỉnh lại. Ngủ một giấc rất an ổn. Đường Tam tối hôm qua vốn định dung hợp lạc ấn hoàng kim mãnh tượng, dùng tăng lên tố chất thân thể của mình. Nhưng khi hắn chuẩn bị dung hợp đột nhiên phát hiện tinh tinh dành chỗ, lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này. Hắn vẫn là muốn lưu một cái chỗ trống cho mình, là sẽ càng có trợ giúp cho lạc ấn. Hoàng kim mãnh tượng mặc dù tốt, nhưng còn chưa đả động hắn tới trình độ không chút do dự. Còn có một loại tình huống chính là sau khi đột phá cấp 9 sẽ có thêm một cái lạc ấn, cũng có thể dung hợp sau. Hắn bây giờ còn không vội đột phá, tích lũy cùng áp xúc càng nhiều, sau khi đột phá tăng lên cũng liền càng lớn. Dù sao đơn thuần từ cường độ huyết mạch cùng cường độ tinh thần mà nói, hắn cũng không kém hơn bất luận cường giả cấp 9 nào. Các trận đấu lần lượt được tiến hành. Hôm nay trận đấu càng tăng thêm kịch liệt, người dự thi bị thương cũng bắt đầu tăng nhiều. Cũng có dùng tổn thương đổi tổn thương để tranh thủ thắng lợi, nhưng người dự thi tại một vòng cũng rất dễ dàng gặp được phiền toái. Rút cuộc lại đến phiên tổ ba rồi. Đường Tam nói một tiếng cùng Mỹ công tử, sau đó mới tiến về trước đợi lên sân khấu. Một vòng trận đấu trước, tổ ba đã bị loại bỏ rồi một nửa người. Dựa theo trình tự hắn nhất định là xuất hiện trận thứ hai của tổ ba, bởi vì hắn là số 6. Phía trước 4 số cũng đã đào thải 2 người dự thi. Hắn đào thải một vị hoàng kim mãnh tượng. Đối thủ của hắn phải là một trong 2 người thắng 2 trận phía trước. Trận đấu là từ trước tiến về sau, theo thứ tự mà sắp xếp. Trong vùng đợi lên đài, cũng có những người dự thi khác đang chờ đợi vào trận, trong đó có một vị trận đấu ngày đầu tiên lúc Đường Tam thấy, chính là tổ ba số 3. Vị này thân cao hơn 3 mét, là một vị cường giả huyết mạch cấp 2. Thời điểm tại vòng thứ nhất nó đánh bại một vị cũng là huyết mạch cấp 2. Bọn nó còn bởi vì là tránh được hoàng kim mãnh tượng Mao Văn Vũ mà may mắn. Lúc này vị này đang nhìn đến Đường Tam, biểu lộ không khỏi trở nên có chút cổ quái. Một cuộc thắng lợi của Đường Tam thật sự là vượt quá dự kiến của tất cả người dự thi. Nó hiện tại đang tự hỏi chính là Đường Tam đến tột cùng là như thế nào mà thắng được. Nhưng mà theo như trình tự mà nói, đối thủ của hắn là người thắng giữa tổ ba số 1 cùng tổ ba số 2, cũng không đụng phải Đường Tam. Nếu như một vòng này hắn thắng mà nói, mới có thể tại vòng sau đụng phải Đường Tam, đương nhiên là Đường Tam phải thắng. Đường Tam cũng đang quan sát mấy vị đợi lên đài. Trong lòng của hắn cũng đồng dạng có phán đoán ai là đối thủ của mình. Vị này cao hơn 3 mét, huyết mạch cấp 2 khẳng định là không phải. Lần trước hắn không có nhìn thấy người kia thi đấu, bởi vì lúc đó hắn cũng đang phải thi đấu. Lúc này ngoại trừ vị số 3 ra, còn có 2 vị người dự thi cũng chờ ở chỗ này, hiển nhiên theo thứ tự là hắn và đối thủ số 3. 2 gã khác hình thái khác nhau, trong đó một vị nhìn qua đúng là cùng con người giống nhau như đúc. Nếu như không phải Đường Tam mơ hồ có thể từ bên trên khí tức cảm giác được hắn cũng không phải con người, chỉ sợ thật sự muốn nhận hắn là đồng tộc của mình. Vị này có một tóc ngắn màu lửa đỏ, thân cao ước chừng tại 1m9. Mũi thẳng mồm vuông, tướng mạo đường đường, toàn thân đều tràn đầy một loại khí tức tràn đầy ánh mặt trời. Mà đổi thành một vị thì là một gã cường giả yêu quái tộc, là chủng tộc Đường Tam chưa có gặp qua. Hắn thân cao khoảng 2m rưỡi, mặt ngoài làn da có đường vân màu đen. Bộ phận đầu có chút dài nhỏ, hai mắt hẹp dài, âm trầm mà nguy hiểm. Trong 3 người này cuối cùng ai mới là đối thủ của mình đây? Ở chỗ này Đường Tam cũng không dám dùng thần thức đi tìm kiếm. Ở tổ đình có cường giả thần cấp trở lên thật sự là nhiều lắm. Một khi bị phát hiện bí mật hắn có được thần thức, phiền toái có thể to lắm. Bọn họ 4 người lẫn nhau đều đang quan sát đến đối phương. Trừ phi là nói ra đánh số, nếu không bọn họ cũng không rõ ràng lắm đối thủ là ai. Đường Tam duy nhất có thể để xác định đúng là đối thủ của mình hẳn là Đúng lúc này nhân viên công tác thông chỉ đã đến. Tổ 3 số 1, tổ 3 số 3, tổ 3 số 6, tổ 3 số 7, vào trận dự thi. Đường Tam chờ 4 gã người dự thi riêng phần mình, ánh mắt đều xuất hiện biến hóa, bầu không khí cũng tiếp theo trở nên khẩn trương lên. Được nhân viên công tác dẫn đạo bên dưới, phân biệt hướng đi tới phương hướng võ đài khác nhau. Đường Tam đi vào một bên võ đài, hắn được phân phối đến võ đài số 2. Tại nhân viên công tác ý bảo bên dưới, lúc này mới lên đài. Khi hắn leo lên võ đài, đối thủ của hắn cũng đã lên đài. Chính là tên có một mái tóc đỏ, nhìn cùng con người hầu như không có gì khác nhau. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có chi nhánh chủng tộc nhiều lắm. Coi như là tại học viện cứu thục đã học một ít, Đường Tam đến hiện tại cũng như trước không cách nào hoàn toàn nhận rõ. Vị trước mắt này cuối cùng là chủng tộc gì, hắn liền cũng không rõ ràng lắm. Nhưng từ khí tức đối phương đến xem, hẳn là một vị đối thủ rất khó đối phó. Nếu như tại trong ba gã người dự thi vừa rồi chọn lựa ra mà nói, Đường Tam không nguyện ý nhất đối mặt chính là vị trước mắt này. Đối thủ cũng đang quan sát hắn, lộ ra vô cùng trầm tĩnh. Nhưng một đôi trong mắt không biết lúc nào cũng đã biến thành màu đỏ sậm. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài đứng tại bên cạnh trực tiếp tuyên bố trận đấu này bắt đầu. Ở bên trong khu đợi chiến, tại sau khi biết được võ đài số 2 của Đường Tam, Đại Miêu cùng Mỹ Công Tử cũng đều chuyển rời đến vị trí thuận tiện xem thi đấu. Đại Miêu có chút mờ mịt hướng Mỹ Công Tử bên người hỏi. Đối thủ của Tu La Huynh là chủng tộc gì? Không riêng gì Đường Tam không nhìn ra chủng tộc đối phương là cái gì, hắn cũng không nhìn ra. Thần sắc Mỹ Công Tử lại có vẻ có chút ngưng trọng. Nói như vậy, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bậc cao cũng hiện ra là hình người, vận khí của hắn thực không tốt. Một cuộc đấu trước là Hoàng Kim Mãnh Tượng, đối thủ trước mắt này vô luận là chủng tộc gì. Ta có thể khẳng định là đối phương là huyết mạch cấp 1. Cụ thể chủng tộc gì phải sau khi chiến đấu mới có thể rõ ràng. Như vậy cũng có chút xui xẻo. Huyết mạch cấp 1 trong người dự thi tỷ lệ cũng không cao. Nhất là tại đấu vòng loại này gặp được huyết mạch cấp 2 vẫn là rất dễ dàng. Nhưng Đường Tam liên tiếp 2 trận đều là đối thủ huyết mạch cấp 1. Hơn nữa càng về sau gặp được huyết mạch cấp 1 khả năng lại càng lớn. Dù sao cường giả mới có thể liên tiếp lưu lại. Đúng lúc này, trọng tài đã tuyên bố trận đấu này bắt đầu, song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Tay trái Đường Tam nâng lên, lại đem truyền tống trận bàn chính mình nâng tại bàn tay. Chính hắn là có khổng tước biến, nhưng có cái truyền tống trận bàn này xem như là yểm hộ. Vô luận là sử dụng nó tiến hành truyền tống, hay là đằng không truyền tống đều có thể có một thuyết pháp. Hơn nữa điều này cũng tương đương với là làm quảng cáo cho truyền tống trận bàn chính mình. Một cuộc thắng lợi mang theo nó có lẽ không coi vào đâu, nhưng nếu nhiều trận về sau thì sao? Nhất là nếu như có thể nhất tiểu tổ mà nói, đã là không giống nhau. Tất nhiên sẽ khiến cho người ta quan tâm, đồng thời đối với giá cả truyền tống trận bàn tăng lên sẽ có lợi thật lớn. Nếu như lựa chọn dự thi, đương nhiên là muốn một lần hành động rất hiếm có. Đối diện Đường Tam ngoài 200 thước, đối thủ về phía trước bước ra một bước. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh sáng màu đỏ sáng chói liền bỗng nhiên theo trên người hắn trào lên mà ra. Cho dù là khoảng cách 200 mét, Đường Tam cũng có thể cảm thụ đến nhiệt độ biến hóa trong không khí. Tên thanh niên có tóc ngắn màu đỏ này hai tay tại hai bên thân thể mở ra. Lập tức từng đám cây dây leo vừa thô vừa to liền sao theo sau lưng hắn chui ra, sau đó bay nhanh sinh trưởng. Tại sau lưng của hắn cùng với hướng trên đỉnh đầu rất nhanh liền sinh trưởng ra rất nhiều dây leo. Những thứ dây leo này như dơ răng múa chảo. Giống như là một mảnh mãng xà dài hẹp màu đỏ sậm khoét trương ra. Hơn nữa tại bên trên chút ít dây leo này dần dần có nhiều đóa hoa màu đỏ thắm chui ra. Cánh hoa mở ra, bên trong đóa hoa là nhị hoa màu đỏ sậm. Nương theo lấy dây leo du tẩu, chính là chỗ thời gian ngắn ngủi này cũng đã có vài chục đóa hoa lớn mọc ra. Ở bên trong khu đợi chiến, thấy một màn như vậy Mỹ Công Tử không khỏi la thất thanh nói. Liệt Dương Hoa Tinh tộc sao? Đại Miêu nghe vậy lập tức chấn động toàn thân, giật mình mà nói. Ngươi nói là mẫu tộc của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng sao? Mỹ Công Tử sắc mặt ngưng trọng gật đầu, trong ánh mắt đã toát ra vẻ khẩn trương. Thiên Sinh Thiên Dưỡng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Đó chính là một vị chi thủ của các vị Thiên Tinh Hoàng trong Nhật Thần Đế Quốc, tồn tại thực lực cường đại nhất. Nhưng bản thân hắn huyết mạch là biến dị mà đến, sau khi biến dị mới có thể cường đại như thế. Đáng tiếc nhưng là không còn có thể phục chế ra huyết mạch tương tự. Tựa như lúc trước xuất hiện Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng. Khác nhau chính là Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng biến dị lợi hại hơn một ít. Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch thật sự không mạnh, chẳng qua là tinh thần lực xuất chúng mà thôi. Mà La Lịch Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lại càng cao quý hơn nhiều. Mặc dù là biến dị, nhưng là phải có chủng tộc căn bản ban đầu. Tại trước khi dung hợp đặc tính chủng tộc khác, mẫu tộc của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chính là Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Hơn nữa nhất tộc này vốn chính là chủng tộc cường đại có huyết mạch cấp 1. đã từng tại trước kia xuất hiện Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng. Chẳng qua là thời điểm Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng tại bên trong các vị Thiên Tinh Hoàng bài danh là phía sau, mà đợi đến lúc Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng biến dị huyết mạch. Sau khi trở thành Thiên Tinh Hoàng, về sau thực lực xác thực là lực áp quần luân, đã trở thành tồn tại cấp cao nhất. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tại sau khi thành Hoàng, về sau cũng là một mực hy vọng có thể từ bên trong mẫu tộc chính mình lại bồi dưỡng được huyết mạch Thiên Dương Hoa truyền thừa. Chẳng qua vẫn luôn không có thành công, nhưng cái này lại không ảnh hưởng hắn chiếu cố đối với mẫu tộc của mình. Cho nên Liệt Dương Hoa tinh tộc tại toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc đều là chủng tộc cường đại số 1 số 2. Có thể được Liệt Dương Hoa tinh tộc phái tới tham gia thi đấu Tổ Đình Tinh Anh. Tuyển thủ này thực lực có thể nghĩ. Tất nhiên hắn là người nổi bật bên trong nhất tộc. Thậm chí nói là tuyển thủ hạt giống đều không quá đáng. Đường tam vòng thứ nhất gặp phải chính là hậu đại hoàng giả, hoàng kim mãnh tượng tộc mạnh nhất về phòng ngự. Lúc này mới đấu vòng loại đợt thứ hai, dĩ nhiên cũng đã gặp Liệt Dương Hoa tinh tộc. Cái vận khí này đã không thể dùng chênh lệch để hình dung. Đường tam đối với Liệt Dương Hoa tinh tộc cũng không quen, nhưng cũng đã được nghe nói cái chủng tộc cường đại này. Cho nên, khi đối phương đem huyết mạch Liệt Dương Hoa của bản thân phóng thích ra, hắn cũng nhận ra. Khóe miệng không khỏi liên tiếp run rẩy, hôm nay chính mình không có sử dụng may mắn ra thân. Đây chính là trực tiếp đem tích góp từng tí một vận rủi cho mình phóng xuất ra sao. Huyết mạch đỉnh cấp, cường giả cấp 9, coi như là đối mặt với cường giả thần cấp bình thường cũng không kinh sợ. Tựa như hắn có thể chiến thắng Hoàng Băng Băng tộc trưởng băng nữ tộc. Hắn tin tưởng, cường giả đại tộc đỉnh cấp cũng có vốn liếng đối kháng cùng thần cấp. Không hề nghi ngờ, vì đại biểu cho Liệt Dương Hoa tinh tộc này là một người trong số đó. Lúc này đối phương phóng xuất ra huyết mạch chi lực, toàn bộ võ đài đều biến thành thế giới hỏa diễm sáng chói. Nhiệt độ liên tiếp tăng lên, còn có càng nhiều Liệt Dương Hoa đang sinh trưởng. Riêng là từ tổng sản lượng năng lượng đến xem, khí tức đối phương cũng đã vượt qua phạm trù cấp 9 đỉnh phong. Chẳng qua còn không có thăng hoa đến một tầng khác mà thôi. Đường Tam có chút im lặng, đối mặt với tình huống như vậy, nếu muốn chiến thắng đối thủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này vị cường giả Liệt Dương Hoa tinh tộc đã bắt đầu từng bước một hướng về Đường Tam bên này đi tới. Nương theo lấy nó đi về phía trước. Nhiều đóa Liệt Dương Hoa mở ra lập tức càng tăng thêm tươi đẹp rực rỡ. Ngụy hoa màu đỏ sậm mơ hồ có ánh sáng rũng động. Lúc này đã chừng trên 100 đóa Liệt Dương Hoa nở rộ rồi. Mỗi một đóa Liệt Dương Hoa đều tập trung tại trên người Đường Tam. Riêng là một vị này mang cho Đường Tam cảm giác càng cường đại hơn so với hôm đối mặt Chi Chu Thụ Tinh tăng thêm Thôn Thi Tinh. Hắn cũng không biết là nếu như để cho vị đối diện này biết ý nghĩ của hắn, vị đối diện này nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ. Chi Chu Thụ Tinh cùng Thôn Thi Tinh nếu như tại trước mặt nó, trực tiếp sẽ lựa chọn đầu hàng nhận thua, căn bản liền dục vọng chiến đấu cũng sẽ không có. Vị này tại thời điểm đối mặt với Đường Tam trực tiếp liền đem huyết mạch chi lực của mình phóng thích đến loại trình độ này. Là bởi vì là nó trước đó đã nghiên cứu qua Đường Tam. Xem như là đích truyền của Liệt Dương Hoa tinh tộc, nó tại trận đấu trước cũng đã biết một ít tình huống của đối thủ. Đường Tam ở trận trước có thể chiến thắng Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc vẫn là trong nội tâm hắn có chỗ kiêng kỵ. Nó cũng sẽ không cho rằng là một cuộc giả thi đấu. Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc thông qua giả thi đấu cố ý thua bởi con người sao? Nói đùa gì vậy? Nhưng Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc là thế nào mà thua? Tại trước trận đấu này, trưởng bối của nó cho chỉ điểm nó chính là con người này phương diện cận chiến hẳn là có cái gì huyền bí, không nên bị đối phương cận thân. Trực tiếp thông qua công kích từ xa giải quyết đối thủ, để cho đối thủ căn bản không có khả năng cận thân. Cho nên nó mới có thể vừa lên đến sẽ đem huyết mạch toàn bộ triển khai. Toàn lực áp bách hướng Đường Tam. Ánh mắt Đường Tam bắt đầu trở nên ngưng thực. Trái đỏ rực sáng rọi tiếp theo tại mặt ngoài làn da như ẩn như hiện. Trận này chỉ sợ chỉ có thể là cứng đối cứng rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất. Đối diện tuyển thủ Liệt Dương Hoa tinh tộc đồng tử lập tức co rút lại. Nhiều đóa Liệt Dương Hoa cũng sớm đã vận sức chờ phát động, lập tức tách ra sáng rọi rực rỡ. Từng đạo hào quang màu lửa đỏ phân biệt từ mấy chục nghị hoa Liệt Dương Hoa phụt lên mà ra. Mỗi một đạo cột sáng hỏa diễm đều có đường kính chừng nửa thước. Lập tức đan sen trở nên xòe ra lưới lửa, trực tiếp phong kín chung quanh tất cả không gian vị cường giả Liệt Dương Hoa tinh tộc này. Nó nhớ kỹ không thể cho đối thủ có cơ hội cận thân. Chỉ cần Đường Tam dám thoáng hiện đến bên cạnh hắn, lập tức sẽ thừa nhận chí dương chân hỏa đến từ ở Liệt Dương Hoa trùng kích. Tại trong từng đạo ngọn lửa nóng rực, mảng lớn gợn sóng cũng tiếp theo xuất hiện. Làm không gian chung quanh vị cường giả Liệt Dương Hoa tinh tộc này đều lộ ra có chút hư ảo bắt đầu vặn vẹo. Không gian cũng tiếp theo trở nên cực không ổn định. Mỹ công tử là khống chế không gian nguyên tố, lướt thấy ra cái nhiệt độ cao sáng chói này trực tiếp làm không gian chung quanh xuất hiện vặn vẹo. Dưới loại tình huống này nếu như thi triển không gian truyền tống, rất có thể sẽ xuất hiện tại nơi không nên xuất hiện, làm truyền tống trở nên không thể khống chế. thậm chí có khả năng bị không gian tổn thương ngược lại. Hai tay của nàng lập tức liền siết chặt nắm đấm. Hào quang lóe lên, Đường Tam quả nhiên xuất hiện. Nhưng để cho tất cả mọi người kinh ngạc là, hắn cũng không có xuất hiện tại trước người hoặc là phụ cận vị Liệt Dương Hoa tinh tộc, mà là nơi bây giờ cách hắn còn có 10 mét. Sau đó liền nhìn thấy hắn giơ tay lên, trong tay không biết lúc nào đã có một cái cung nỏ. Bên trong cung nỏ mũi tên lập tức mãnh liệt bắn ra, chính là Trư Cát Thần Nỏ. Khoảng cách 10 mét, tại trước mặt Trư Cát Thần Nỏ mạnh mẽ này căn bản cũng không có khả năng né tránh. Coi như là cường giả thần cấp đều cơ hồ là không thể nào làm được. Nương theo lấy bực một tiếng cơ lò xo vang lên, mấy chục cây tên nỏ đã bao trùm thẳng đến Liệt Dương Hoa tinh tộc. Mặt ngoài Trư Cát Thần Nỏ càng là bắn ra vòng sáng màu vàng kỳ dị. Chỉ có Đường Tam mình mới biết là đại biểu cho huyết mạch kim sĩ đại bằng điểu để kích hoạt pháp trận. Tốc độ bắn Trư Cát Thần Nỏ vốn là rất nhanh, lại bổ sung bên trên tốc độ cùng với phụ tăng thêm sắc bén của kim sĩ đại bằng điểu. Cơ hồ là cơ lò xo mới vang lên, mấy chục cây tên nỏ cũng đã bắn vào thân thể của đối phương. Tất cả phát sinh thật sự là quá nhanh, thế cho nên rất nhiều người đang xem cuộc chiến cũng không thấy bộ dạng tên nỏ bắn ra. Nhưng mà tại tiếp theo bắn ra trong nháy mắt, Đường Tam đã là đồng tử co rút lại. Lập tức hư không tiêu thất, lần nữa thi triển truyền tống. Từng đạo cột sáng liệt diễm từ vị trí hắn lúc trước giao thoa xuyên qua, không khí vặn vẹo. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, tại đây một cái chớp mắt đúng là có ba đóa liệt dương hoa lặng yên không một tiếng động héo rũ rồi. Mà bị tên nỏ bắn trụng tới trong liệt dương hoa tinh tộc cũng là thân thể héo rũ, liền bị dây leo sau lưng quét sạch thôn phệ. Thế nhưng là một bên khác, một đóa liệt dương hoa cánh hoa cực lớn khép lại, chỉnh thể nhanh chóng biến lớn. Khi cánh hoa lần nữa mở ra, cùng trước giống nhau như đúc. Hơn nữa là liệt dương hoa tinh tộc lông tóc không bị tổn thương, cũng một lần nữa xuất hiện ở bên trong tầm mắt mọi người. Thông qua không gian truyền tống xuất hiện ở phía xa, trong mắt Đường Tam toát ra vẻ kinh ngạc. Ghê gớm thật. Không hề nghi ngờ, trước đó tại dưới tình huống xuất kỳ bất ý, Trư Cát Thần Nỏ chính mình đúng là đã bắn trúng đối phương. Cái này nếu đổi là chủng tộc khác, bị loại khoảng cách gần này bắn trụ, coi như là cường giả cấp 9 cũng muốn bị trọng thương. Đương nhiên ngoại trừ Hoàng Kim Mãnh Tượng, nhưng vị này rõ ràng bị bắn trúng, nhưng chẳng qua là hoán đổi với đóa hoa từ bên trong liệt dương hoa sản sinh ra. Đây đúng là năng lực hắn chưa bao giờ gặp qua. Vốn lấy kinh nghiệm cùng lý giải của Đường Tam, lập tức liền hiểu được rồi vấn đề. Bộ dáng con người của liệt dương hoa tinh tộc căn bản cũng không phải là chính thức của nó. Chút ít dây leo sau lưng và nhiều đóa liệt dương hoa mới là nó. Chính mình thương tổn được là bộ dạng hình người, đúng là khiến nó bị thương. Nhưng trên thực tế lúc trước liệt dương hoa tinh tộc hình người chính là ba đóa liệt dương hoa hóa thân. Cho nên mới có ba đóa hoa tiếp theo héo rũ. Nhưng nó có thể một lần nữa sản sinh ra thân thể hình người. Nói cách khác, trừ phi mình đem tất cả toàn bộ liệt dương hoa giết chết. Bằng không mà nói, đối phương cơ hồ là có thể vô hạn chết thay. Mà cũng đúng lúc này, đối thủ Đường Tam tựa hồ bị chọc giận. Từng đạo cột sáng liệt diễm mãnh liệt bắn đến, bao trùm mảng lớn không gian hướng chung quanh hắn, trực tiếp công kích chính là phạm vi. Trên trăm đạo cột sáng liệt diễm đồng thời phun ra, tuyệt đối có thể dùng đồ sộ để hình dung. Đáng sợ hơn chính là không gian chung quanh bởi vì là nhiệt độ cao đốt cháy đều chịu ảnh hưởng. Nếu muốn truyền tống coi như là Đường Tam cũng không có khả năng lại chuẩn xác nắm chắc phương vị. Đường Tam động đậy, trên người hào quang cháy đỏ rực bắn ra. Chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, liền tại giữa cột sáng liệt diễm xuyên thẳng qua. Tại trong ánh sáng vốn là có chút vặn vẹo, thân hình của hắn tựa như quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, cực kỳ quái dị. Nhưng cột sáng liệt diễm thật sự là quá dày đặc, coi như là quỷ ảnh mê tung cũng không thể hoàn toàn né tránh. Khi có cột sáng liệt diễm sắp sửa xuống tại trên người hắn, hào quang cháy đỏ rực sẽ lập tức sinh ra lực bắn ngược mạnh mẽ, đem cột sáng bắn ra, sẽ không đả thương đến bản thể hắn. Trong khu đợi chiến Đại Miêu đã nhìn choáng váng. Chính mình giống như mới vừa vặn nói cho hắn thuật bài xích của sư hổ kim cương, hắn làm sao lại biết. Đối với Đường Tam có thể có được nhiều loại năng lực huyết mạch, nó đã là gặp qua. Lúc trước Đường Tam giúp đỡ nhất mạch bọn nó tiến hành dung hợp huyết mạch, Đại Miêu liền phát hiện điểm này. Đường Tam không có chủ động giải thích cái gì, Đại Miêu cũng không có hỏi. Nó biết, cái này rất có thể chính là hạch tâm bí mật của vị Tu La ân công này. Nhưng lúc này hắn đúng là có thể trực tiếp đem năng lực sư hổ kim cương bài xích dùng đến, vẫn là Đại Miêu không nghĩ tới đấy. Đồng dạng là va chạm ở giữa huyết mạch cấp 1. Liệt dương hoa tuy mạnh nhưng sư hổ kim cương ngược lại hiệu quả cũng bài xích là tương đối mạnh. Nhiệt độ trên võ đài liên tiếp tăng lên, giống như là một cái thế giới hư vô bị sóng nước vần quanh. Bên ngoài căn bản rất khó coi tình huống chiến đấu. Võ đài đường kính 200 mét là tương đối cực lớn, nhưng giờ khắc này lại đã hoàn toàn bị hỏa diễm sáng chói bao phủ. Nếu muốn sinh tồn tại bên trong hỏa diễm cực hạn là một kiện khó khăn bực nào. Nhưng Đường Tam hiển nhiên còn không có thua, chiến đấu còn tại trong kế tiếp. Đối với Đường Tam mà nói, đây đúng là một cuộc đấu khó khăn. Thậm chí có thể nói so với hắn giao đấu với Hoàng Băng Băng còn muốn khó khăn hơn. Liệt Dương Hoa tinh tộc nhất mạch này có khí tức chí dương chí cương, cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chính là nhất mạch tương truyền, cha truyền có nối. Trong đó là có một chút khác nhau, nhưng đơn thuần từ cảm giác của hắn đến xem, tựa hồ khác nhau cũng không phải quá lớn. Sáng chói nhiệt độ cao không chỉ là thông qua liệt diễm hỏa trụ trùng kích, đồng thời nhiệt độ cao cũng đang ảnh hưởng hắn. Dưới loại tình huống này mà chiến đấu cũng không phải một loại cảm giác thoải mái. Mà huyết mạch chi lực đối phương càng là như vô cùng vô tận, hoàn toàn bao trùm toàn bộ sân thi đấu, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Thậm chí còn có trình độ rất lớn khắc chế hắn sử dụng đối với không gian chi lực. Không gian chung quanh đều giống như hòa tan. Coi như là cưỡng ép điều động cũng trở nên vặn vẹo, dễ dàng xuất hiện hiệu quả ngược lại. Xem ra, không cần chút bản lĩnh thật sự thì không cách nào chiến thắng đối thủ. Tay phải Đường Tam hư không một chảo, phá thiên chùy đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Ngay sau đó một cây dây leo màu xanh đậm từ trong lòng bàn tay của hắn chui ra. Đúng lúc là quấn quanh tại phía trên chuôi phá thiên chùy. Chân đạp quỷ ảnh mê tung. Tiếp theo trong nháy mắt, phá thiên chùy trong tay Đường Tam cũng đã bắn ra, thẳng đến một cái phương hướng bắn mạnh tới. Sư hồ kim cương vận chuyển, làm mặt ngoài Lam Ngân Hoàng cùng phá thiên chùy đều bao trùm lên rồi một tầng bạch quang chói mắt. Cùng lúc đó, Đường Tam như trước chân đạp quỷ ảnh mê tung tránh được cột sáng liệt diễm công kích chính diện. Đồng thời thở sâu, sư hồ kim cương bài xích chuyển thành thôn phệ, cưỡng ép cắn nuốt một cái hỏa nguyên tố sáng chói chung quanh. Lập tức sư hồ kim cương ánh sáng phát ra rực rỡ. Bên trong bộ phận còn có chứa một tầng khí lưu màu đỏ nhạt. Thôn phệ lập tức hoán đổi trở nên bài xích ngược lại, sư hồ kim cương bành phái hướng ra phía ngoài bộc phát. Cưỡng ép tại trong hoàn cảnh nóng bỏng giãn ra một khu vực chung quanh Đường Tam. Đây chính là hắn trước đó đã nói qua đối với Đại Miêu, trước thôn phệ sau bài xích ngược lại, tá lực đả lực. Cảnh vật trước mắt vặn vẹo một lần nữa trở nên trong sáng, phá thiên chùy Đường Tam đã đánh tới hướng dây leo đối phương. Mấy đạo cột sáng hỏa diễm lập tức hướng về phá thiên chùy phun ra mà đi, tinh chuẩn vô cùng muốn đem nó ngăn cản. Nhưng là vừa lúc đó, mặt ngoài phá thiên chùy hào quang lóe lên màu đỏ sậm rồi biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, vài đạo hỏa trụ rót vào trong đó dĩ nhiên cũng biến mất vô tung, không thể ngăn cản nó đi về phía trước. Phanh lên một tiếng, phá thiên chùy trùng trùng điệp điệp đập vào phía trên một cây dây leo liệt dương hoa. Đặc tính nát bấy xuất phát, liệt dương hoa công kích tuy mạnh nhưng lực phòng ngự lại quá yếu. Trực tiếp bị tạc đứt đoạn một cây dây leo, phía trên hai đóa liệt dương hoa tiếp theo héo rũ. Bản thân phá thiên chùy chính là thiên hỏa tinh kim luyện chế mà thành. Lại bị phụ tăng thêm hiệu quả thôn phệ của sư hồ kim cương. Thôn phệ hấp thu những thứ chí dương chi hỏa này tự nhiên không sợ thương tổn được bản thân. Ngược lại có tác dụng tăng cường xúc tiến. Đường Tam xảo diệu lấy tay điều khiển Lam Ngân Hoàng. Phá thiên chùy bộc phát hết công kích lập tức hướng về phía sau bắn lên. Theo cổ tay Đường Tam run lên, đầu chùy vừa thô vừa to cũng đã lần nữa bắn ra, đánh tới hướng khác một bên dây leo liệt dương hoa. Cảm nhận được đe dọa, liệt dương hoa tinh tộc lập tức khống chế được càng nhiều cột sáng liệt dương xoắn giết hướng phá thiên chùy, cùng với công kích tới dây leo Lam Ngân Hoàng đằng sau phá thiên chùy. Đổi là trước kia, dây leo Lam Ngân Hoàng đều không cần cột sáng liệt diễm đi xoắn giết. Riêng là tại trước mắt bên trong nhiệt độ cao đều chịu ảnh hưởng. Nhưng bây giờ nó cũng đã trở nên khác nhau. Âm dương nhị khí đan xen tại ở trên, vốn chính là chí cương chí dương cùng chí âm chí nhu. Âm dương bổ sung, cương nhu hỗ trợ nhau. Nếu muốn đem nó thiêu đất cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phanh lên một tiếng, lại là một cây dây leo bị tạc vỡ. Đường Tam khống chế được Lam Ngân Hoàng xảo diệu mang theo phá thiên chùy xuyên ra. Lam Ngân Hoàng đã có chút ít bị cháy bắt đầu muốn xuất hiện tổn hại lập tức thu hồi. Đường Tam đã là phóng xuất ra một căn Lam Ngân Hoàng khác quấn quanh mà lên, mang theo phá thiên chùy lập tức bay về phía một phương hướng khác. Điều khiển thủ pháp phá thiên chùy này tên là Lưu Tinh Chùy. Chính là một loại trong đường môn ám khí bách giải của Đường Tam. Lúc này tại loại hoàn cảnh này thì triển ra lại quá phù hợp. Được phá thiên chùy ảnh hưởng, Đường Tam công kích khiến mật độ liệt dương hỏa trụ tự nhiên tiếp theo hạ thấp. Có thể uy hiếp được bản thể đối thủ, công kẻ địch là chỗ thất cứu, lúc này mới để cho Đường Tam thoáng chỉ hoãn qua một hơi. Nhưng không phải không thừa nhận chính là đối phương với liệt dương hoa huyết mạch đúng là cực kỳ cường đại. Nhiệt độ cao đã để cho y phục trên người hắn, bộ lông nách với cả lông chân đều đã có hương vị khét lẹt. Hỏa độc còn đang không ngừng ăn mòn trong cơ thể hắn. Nếu như không phải có âm dương nhị khí hóa giải, coi như là sư hổ kim cương cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Đây chính là huyết mạch cấp 1 cường đại chính thức. Hơn nữa bên trong các loại huyết mạch của Đường Tam còn không có gì có thể khắc chế nó. Chỉ có âm dương nhị khí có thể ở trình độ nhất định hóa giải. Nhưng hắn bây giờ âm dương nhị khí còn xa không đủ mạnh. So với loại huyết mạch cấp 1 hỏa diễm tinh khiết này vẫn có chênh lệch không nhỏ. Phá thiên chùy tại dưới thủ pháp lưu tinh chùy thi triển đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Bản thân Đường Tam tận khả năng né tránh công kích của đối phương, đồng thời dùng phá thiên chùy công kích đối thủ. Chỉ cần là bị phá thiên chùy đập trúng, liệt dương hoa sẽ xuất hiện tổn hại. Trước sau mấy lần đối phương cũng đã có kinh nghiệm. Dây leo không còn là dừng lại tại nguyên chỗ, mà là rất nhanh di động, tiến hành được né tránh nhất định. Đồng thời bật hết hỏa lực, không còn công kích phá thiên chùy, dù sao công kích cũng không có tác dụng. Liền tất cả đều bắn trụng hướng Đường Tam, đuổi theo thân ảnh của hắn. Chỉ cần giải quyết xong Đường Tam, phá thiên chùy dĩ nhiên là không thành vấn đề. Sư hồ kim cương ngược lại dưới tác dụng bài xích ở thời điểm này làm ra tác dụng rất mấu chốt. Loại công kích chí dương chí cường này Đường Tam cũng không dám hút vào trong cơ thể quá nhiều, thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Ngược lại bài xích ngay tại lúc này liền so với thôn phệ tác dụng lớn hơn, cũng có thể tại thời điểm hắn né tránh khó khăn tiến hành ngăn cản công kích của đối phương. Liền tại thời điểm Đường Tam lâm vào khổ chiến, không ngừng tiêu hao cùng đối phương. Trong lúc đó, một cái âm thanh mềm mại tại đáy lòng của hắn vang lên. Cảm giác thật đáng ghét. Nóng quá nha ba ba. Đường Tam nghe ngẩn người. Cái này là... Tinh Tinh, ngươi đã tỉnh sao? Đường Tam theo bản năng tại bên trong tinh thần chi hải hô kêu một tiếng, đồng thời bị một đạo cột sáng liệt diễm oanh trúng. Tuy rằng bằng vào bị bài xích cản trở, nhưng vẫn là bị tạc bay ngược ra. Tinh Tinh đến từ thủy tinh thánh sơn của thủy tinh đại yêu hoàng. Đối với cái tiểu sinh mạng này Đường Tam vẫn luôn lo lắng, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm Tinh Tinh cuối cùng là tồn tại như thế nào. Lúc trước Tinh Tinh vừa nở ra từ trứng, có thể nói là giúp hắn hình thành lĩnh vực cắt hồng lưỡng cực trợ lực lớn nhất. Nhưng mà tiểu cô nương này cùng thủy tinh đại yêu hoàng cuối cùng lại là quan hệ như thế nào đây? Tại sao phải gửi gắm cho chính mình là một người ngoài không quen biết? Hắn vẫn luôn có lòng cảnh giác. Hơn nữa hắn cũng sợ thủy tinh đại yêu hoàng sẽ gây bất lợi đối với chính mình. Về sau Tinh Tinh vẫn đang ngủ say, lúc này đột nhiên mở miệng, có thể nào không để cho hắn chấn động cơ chứ? Nhưng là đúng lúc này, lạc ấn chỗ Tinh Tinh phụ thuộc đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Tựa như một quả thủy tinh ong ánh sáng long lanh đột nhiên lóe sáng như vậy. Sau đó Đường Tam có một loại cảm thụ vô cùng kỳ diệu. Ánh sáng chung quanh vặn vẹo đều một lần nữa trở nên rõ ràng. Sau đó hắn thậm chí cảm nhận được tình huống huyết mạch chảy xuôi trong thân thể đối phương liệt dương hoa tinh tộc. Rất nhiều dây leo bên trong liệt dương hoa, có một cây dây leo che giấu ở trong đó đang phóng thích ra hỏa lực nóng bỏng, đem rất nhiều năng lượng hướng chung quanh dây leo liệt dương hoa mà rót vào. Lại thông qua liệt dương hoa phóng xuất ra, phát động công kích. Đây là chiếu rọi ra tình huống huyết mạch nơi hạch tâm của đối phương sao? Kinh nghiệm chiến đấu của Đường Tam phong phú hạng gì? Cơ hội như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Phá thiên chùy lập tức mãnh liệt bắn ra. Tại sư hồ kim cương toàn lực thúc dục bên dưới đánh thẳng đến hạch tâm huyết mạch đối phương. Lập tức tựa hồ là nhận lấy kích thích, rất nhiều dây leo liệt dương hoa nhanh chóng co rút lại, thủ hộ chung quanh hạch tâm. Rất nhiều liệt dương hoa đồng thời phun ra hỏa trụ, thẳng đến phá thiên chùy mà đi. Thậm chí đều bất chấp tiếp tục công kích Đường Tam, lập tức để cho áp lực Đường Tam giảm nhiều. Ba ba, đánh nó. Âm thanh Tinh Tinh lần nữa vang lên. Lạc ấn thủy tinh lóng lánh lại sáng một lát, có thể để cho Đường Tam rõ ràng quan sát được hạch tâm liệt dương hoa tinh tộc đang nhanh chóng chuyển di vị trí. Cái này còn muốn chạy sao? Cho các thần nỏ lần nữa vào tay, lần này là đổi một cái lắp đầy tên nỏ. Như trước vẫn là huyết mạch kim xí đại bằng điểu phụ trợ, từng đám cây tên nỏ mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp bao trùm hướng hạch tâm đối phương. Cùng lúc đó, phá thiên chùy được Đường Tam dùng lam ngân hoàng kéo về. Lần này trực tiếp đem dây leo thu hồi rơi vào trong tay. Đường Tam đột nhiên đem nó rời tay vung ra, trên không trung kéo lê một đạo đường vòng cung, lại tràn đầy tính chất năng lượng bạo tạc. Sư hồ kim cương chi lực bài xích. Từng đạo hỏa trụ răng khắp nơi, thử chặn đường tên nỏ đi qua. Nhưng mà những thứ tên nỏ này của Đường Tam đều là được huyết mạch kim xí đại bằng điều tăng phúc. Tốc độ rất chi là nhanh, hỏa trụ còn chưa tới bọn nó cũng đã là chợt lóe lên rồi biến mất. Chùi vào bên trong nhiều dây leo liệt dương hoa. Hét thảm một tiếng vang lên theo, hỏa lực nóng bỏng trên phạm vi lớn suy yếu. Mà phá thiên chùy cũng liền tại đây bằng vào chi lực bài xích bắn ngược bắn ra thẳng đến hạch tâm đập tới. Liệt dương hoa tinh tộc là cường giả rất điển hình cho công mạnh thủ yếu. Lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, còn có phạm vi lớn, công kích tính bao trùm trong cự ly xa, liệt dương hỏa trụ sáng chói chí dương chí cương uy năng mạnh. Một khi rơi vào trong đó cũng chỉ có bị vận mệnh đốt cháy. Nhưng mà khi hạch tâm nó bị công kích, lại đồng dạng là nó sợ nhất. Oanh lên một tiếng, rất nhiều dây leo liệt dương hoa pha toái. Hỏa quang sáng chói hóa thành vô số mảnh vụn trên không trung bộc phát, giống như là đột nhiên bộc phát ra rất nhiều mưa ánh sáng. Rất nhiều liệt dương hoa nhao nhao héo rũ, dây leo bay nhanh co rút lại. Lúc này Đường Tam mới chú ý tới, toàn bộ võ đài đã là thành tổ ong, bị đốt cháy ra rất nhiều lỗ to một mảnh cháy đen. Âm thanh có chút bất đắc dĩ vang lên. Ta nhận thua. Đối diện, nương theo lấy nhiều dây leo hướng vào phía trong ngưng tụ, liệt dương hoa tinh tộc một lần nữa xuất hiện tại trước mặt Đường Tam. Tất cả dây leo cùng liệt dương hoa cũng tiếp theo biến mất. Mà lúc này nó cũng đã là sắc mặt tái nhợt, trong tay còn nắm chuôi phá thiên chùy của Đường Tam. Từ mặt ngoài nhìn không ra nó nhận lấy nhiều thương thế nghiêm trọng, nhưng khi tức là trượt xuống trên phạm vi lớn. Đường Tam bây giờ tình huống nhìn qua cũng không tốt lắm. Y phục và tóc rất nhiều nơi đều là khét lẹt, cũng là thở dốc lợi hại. Mỗi một cái hô hấp đều nương theo lấy có nhiệt khí phun ra. Có thể thấy được hỏa diễm đối phương cuồng mãnh đến cỡ nào. Nếu như không phải Tinh Tinh kịp lúc viện thủ, Đường Tam đều chuẩn bị vận dụng lĩnh vực cắt hung lưỡng cực để chiến đấu. Chỉ có lợi dụng lĩnh vực cắt hung lưỡng cực, hắn mới có nắm chắc đánh bại địch giành chiến thắng. Đối thủ này thật là quá mạnh mẽ. Có thể nói cho ta biết cái búa này của ngươi là làm bằng vật liệu gì hay không? Âm thanh vị liệt dương hoa tinh tộc này thập phần dễ nghe, nhìn phá thiên chùy trong tay, trong ánh mắt còn mang theo vẻ khiếp sợ. Đường Tam nhưng là lắc đầu, hắn đương nhiên không thể để cho người khác biết bí mật thiên hỏa tinh kim. Ta có thể đổi cùng ngươi. Ngươi muốn cái gì có thể nói cho ta. Nếu như ngươi chịu bán mà nói, ta có thể ra giá cao. Vị liệt dương hoa tinh tộc này rõ ràng bộ dạng có chút vội vàng. Đường Tam khóe miệng co giật rồi một lát, trong nội tâm thầm nghĩ. Ngay cả thiên dương thiên tinh hoàng cũng lấy cánh hoa thiên dương hoa đều lấy ra đi bán. Ngươi có thể có bao nhiêu tiền? Đường Tam nói ra. Ngươi thật sự mua được sao? Ta đây có thể xem như thần khí. Ặc ặc. Quả nhiên đối thủ đã rơi vào trầm mặc. Gãi gãi đầu nói. Ngươi có thể cho ta cái phương thức liên lạc hay không? Ta trở về thương lượng trước một chút. Đường Tam nói ra. Ta gần nhất đều ở chỗ này dự thi đấu cá nhân. Thi đấu hai người đều tham dự. Ngươi có thể tới tìm ta. Được rồi. Trả cho ngươi. Vừa nói, liệt dương hoa tinh tộc đem phá thiên chùy ném quay về cho Đường Tam. Trên mặt còn mang theo thần sắc lưu luyến không muốn. Hắn ngược lại là tựa hồ không có bởi vì chính mình thua trận đấu mà có cái gì tiếc nuối đấy. Mà là đối với phá thiên chùy của Đường Tam tràn đầy hứng thú. À đúng rồi, ngươi là như thế nào phát hiện nơi dương tâm của ta? Cái này không nên nha. Ta tự hỏi che giấu vô cùng tốt. Tinh thần lực là không thể nào phát hiện đấy, coi như là thần thức đều bị mê hoặc. Ngươi làm như thế nào? Đường Tam bất đắc dĩ nói. Ta muốn nói là vận khí ngươi tin hay không? Hắn đương nhiên phải giấu chuyện Tinh Tinh. Nhưng mà gia hỏa này thật sự mạnh mẽ. Hắn bây giờ còn cảm giác được ngũ tạng chính mình như lửa đốt. Nếu không có âm dương nhị khí điều tiết, hắn chỉ sợ sớm đã muốn kiên trì không nổi. Về sau đối mặt với tên liệt dương hoa tinh tộc này, nhất định phải trước tiên phát động công kích. Không thể làm cho đối phương đem tất cả liệt dương hoa đều bày ra. Bằng không thì thật là rất khó khăn đánh lại. Liệt dương hoa tinh tộc tựa hồ là lâm vào bên trong buồn rầu. Ta không tin. Nhưng mà cái này tựa hồ cũng có khả năng. Ngoại trừ vận khí giống như cũng giải thích không thông. Được rồi, lần sau ta lại đến tìm ngươi. À đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta là Tinh Thỉ. Đường Tam nói ra. Ta là Tu La. Trận đấu đã chấm dứt. Các ngươi có thể đi xuống. Tổ ba số 6 chiến thắng. Trọng tài đã ở bên cạnh nghe đã hồi lâu. Nếu như không phải bận tâm đến trận này có liệt dương hoa tinh tộc, hơn nữa đối thủ của hắn rõ ràng còn đánh bại hắn, thì đã sớm đuổi người. Sau này sẽ gặp lại. Ta trở về muốn hào hào nghiên cứu một chút. Cuối cùng là tại sao thua đây này. Không đáng tin cậy. Không đáng tin cậy nha. Tinh Thỉ nói xong lúc này mới rơi xuống võ đài. Đường Tam đi xuống võ đài. Thân thể quả thực là có chút suy yếu. Trong cơ thể nóng bỏng thật sự là khó chịu. Hắn xuất ra một bộ quần áo mới mặc lên cho mình, đơn giản chải vén một lát mái tóc cắt moi có chút thê thảm. Khóe miệng co giật một lát, may mắn có mặt nạ che khuất, bằng không thì tại trước mặt Mỹ công tử, điều này thật sự là quá xấu rồi. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Chuyện Đấu La, mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.